Chương 2020, Vạn Đạo Thánh Địa. Thất Bảo Tử Lâu trong, mọi người lục tục ngồi xuống. Cao Phượng khuôn mặt đỏ bừng, Cảnh Đông Tuyết cũng là một mực dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem phụ thân Cảnh Ngôn. Trước khi, các nàng còn tưởng rằng phụ thân có thể đạt tới chân thần cảnh giới tựu rất giỏi rồi, ở đâu có thể nghĩ đến, tại Cảnh Ngôn trước mặt, liền cái kia Mạc gia gia chủ, Lưu gia gia chủ đều là không chịu nổi một kích. Cái kia Mạc gia gia chủ bọn người, thế nhưng mà, thần chủ cấp độ cường giả a. Tại toàn bộ vạn đạo thế giới, đều xem như đứng ở tầng chót vót đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy, lại tại chính mình tướng công phụ thân trước mặt trong nháy mắt đã bị tru sát. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, đương nhiên đều vì Cảnh Ngôn cảm thấy kiêu ngạo. Cảnh Ngôn tiên sinh là từ nhân loại cương vực tới. Triệu Thiên Mai khuôn mặt có chút động, sau đó thoải mái nói ra, khó trách, ta đều chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn tiên sinh danh tự. Vừa rồi ta còn buồn bực, tại vạn đạo thế giới trong, như Cảnh Ngôn tiên sinh cường giả như vậy, số lượng cũng tựu nhiều như vậy, ta như thế nào hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ta theo thần giới lại tới đây, chủ yếu chính là vì tìm kiếm Phượng Nhi cùng Đông Tuyết các nàng. Cảnh Ngôn gật gật đầu cười cười nói, chính mình theo thần giới tới, cũng không có gì hay giấu giếm. Tại đây mặc dù không phải tại nhân loại cương vực, nhưng cũng là trong nhân loại thiên tôn mở đơn thể thế giới, cũng là thuộc về thế giới nhân loại. Đến nơi này về sau, ta chợt nghe nói cái này đơn thể thế giới, gọi là vạn đạo thế giới. Ta muốn, cái thế giới này, chẳng lẽ là vạn đạo thiên tôn mở đơn thể thế giới? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, cái này vạn đạo thế giới, xác thực là thượng cổ vô thượng thiên tôn, vạn đạo thiên tôn mở đơn thể thế giới. Triệu Thiên Mai nhẹ gật đầu, nàng bản thân cũng là thần chủ cường giả, lại là vạn đạo thế giới trong một cái không nhỏ thế lực thần nữ tông đi ra, đối với vạn đạo thế giới rất hiểu rõ, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Một ít che giấu tin tức, nàng cũng đều tin tường. Nghe được nàng nói, Cảnh Ngôn đôi mắt ngưng thoáng một phát. Nếu là vạn đạo thế giới, như vậy vạn đạo thánh địa có thể vẫn tồn tại. Cảnh Ngôn khí tức có chút biến hóa. Về vạn đạo thánh địa tin tức, Cảnh Ngôn cũng đều là tại Trầm Luân chi địa lấy được. Lúc trước vạn đạo thiên tôn mở vạn đạo thế giới, liền một tay sáng lập vạn đạo thánh địa. Vạn đạo thánh địa, cũng là vạn đạo thế giới thế lực cường đại nhất, không có một trong. Cái này rất dễ dàng lý giải, thật giống như tinh nguyệt thế giới tinh nguyệt sơn cốc. Nếu là tương lai, Trạm Nguyệt Thần Hoàng có thể tấn chức thiên tôn, mở rộng tinh nguyệt thế giới, vững chắc cái này đơn thể thế giới, khẳng định như vậy tựu sẽ khiến càng nhiều nữa nhân loại võ giả tiến vào trong đó. Đến lúc đó, những người này võ giả tại dài rằng giặc trong năm tháng cũng sẽ thành lập nguyên một đám thế lực, nhưng là tinh nguyệt sơn cốc tuyệt đối sẽ là những trong thế lực này cường đại nhất. Nhưng là bây giờ vạn đạo thiên tôn đã chết đi thật lâu đã lâu rồi, vạn đạo thánh địa còn có tồn tại hay không, Cảnh Ngôn cũng không xác định. Thời gian quá xa xưa rồi, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Cảnh Ngôn lần này tới vạn đạo thế giới, cũng là một cái ngẫu nhiên, là một cái trùng hợp. Tại trước khi đến, Cảnh Ngôn cũng không biết, Phượng Nhi cùng Đông Tuyết tựu là tại vạn đạo thế giới bên trong. Đương nhiên, tự tính toán lần này không có tới vạn đạo thế giới, Cảnh Ngôn về sau khẳng định hay là sẽ đến một chuyến. Bởi vì, hắn tại Trầm Luân chi địa đã đáp ứng áo tơi người cùng cửu huyễn. Áo tơi người cùng cửu huyễn, đều là đi theo vạn đạo thiên tôn thật lâu tôi tớ. Bọn hắn lúc trước, tại vạn đạo thế giới cũng là chờ đợi rất dài thời gian, đối với vạn đạo thiên tôn cảm tình sâu, đối với vạn đạo thánh địa cảm tình cũng rất sâu. Bọn hắn mặc dù tại Trầm Luân chi địa hiện tại cũng không thể ra đến, nhưng vẫn là quải niệm lấy vạn đạo thế giới, quải niệm lấy vạn đạo thánh địa. Cho nên, bọn hắn tại Cảnh Ngôn ly khai Trầm Luân chi địa trước, cố ý gặp Cảnh Ngôn, cũng làm đi một tí thỉnh cầu, hy vọng tương lai, Cảnh Ngôn có thể, thì tới vạn đạo thế giới nhìn một cái. Nhìn xem vạn đạo thế giới một tay sáng lập vạn đạo thánh địa phải chăng có biến cố gì. Vạn đạo thánh địa, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng biết. Triệu Thiên Mai lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, nếu là vạn đạo thế giới võ giả, nào biết vạn đạo thánh địa rất bình thường. Có thể Cảnh Ngôn là nhân loại cương vực võ giả, tại nhân loại cương vực, biết rõ vạn đạo thánh địa người, chắc chắn sẽ không nhiều. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, vạn đạo thánh địa, đã xem như lịch sử rồi. Triệu Thiên Mai lắc đầu, vạn đạo thánh địa là vạn đạo thiên tôn tiền bối một tay sáng lập. Nghe nói năm đó vạn đạo thiên tôn vẫn còn vạn đạo thế giới thời điểm, vạn đạo thánh địa vô cùng cường đại. Triệu Thiên Mai thổn thức nói, thời đại kia, nàng giải không nhiều lắm, dù sao, nàng niên kỷ xa không có lớn như vậy. Đối với vạn đạo thánh địa, nàng cũng đều là nghe thấy. Nói như vậy, vạn đạo thánh địa đã tiêu vong, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nếu như vạn đạo thánh địa thật sự tiêu vong, vậy hắn cũng bất lực. Cũng không phải tiêu vong. Triệu Thiên Mai lại lắc đầu nói ra, trên thực tế, mặc dù là hiện tại, vẫn đang có rất nhiều người còn có thể nhắc tới vạn đạo thánh địa. Lại nói tiếp, vạn đạo thánh địa nội tình vẫn còn, chỉ là phân liệt thành rất nhiều cái thế lực. Ở trong đó liên lụy cực kỳ phức tạp, ta sẽ giải thích cũng không phải rất nhiều. Cảnh Ngôn tiên sinh nếu là đúng vạn đạo thánh địa có hứng thú, chờ sau đó ta đem Đàm Sơn thành sự tình xử lý về sau, liền có thể mang Cảnh Ngôn tiên sinh tiến về thần nữ tông, tông chủ nàng có lẽ so sánh tinh tường vạn đạo thánh địa tình huống. Triệu Thiên Mai chuyển mục nói ra, lại bổ sung nói, ta cũng là thần nữ tông đệ tử. Cái này Đàm Sơn thành, là thần nữ tông khống chế thành thị một trong. Như vậy cũng tốt, vậy thì phiền toái Thiên Mai thành chủ rồi. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ gật đầu, vừa rỗi rãnh trò chuyện chỉ chốc lát, phủ thành chủ tổng quản Trì Lâm từ bên ngoài tiến đến, hướng Triệu Thiên Mai bẩm báo đi một tí trong thành thị mới nhất động thái. Triệu Thiên Mai liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ, nàng cần muốn đích thân ra mặt khống chế thoáng một phát. Nàng cuối cùng hay là không hy vọng Đàm Sơn thành chết quá nhiều người. Nếu như nàng không ra mặt, cái kia Mạc gia cùng Lưu gia vô số đệ tử, khả năng đều sống không đến ngày mai rồi. Trác Minh lâu chủ, tiếp được một thời gian ngắn, chúng ta còn phải ở chỗ này làm phiền. Cảnh Ngôn đối với Trác Minh chắp tay nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân không cần phải khách khí, ở chỗ này, người muốn ở bao lâu cũng được, không có bất cứ vấn đề gì. Trác Minh vội vàng khoát tay nói ra, đối mặt Cảnh Ngôn đại nhân vật như vậy, hắn cũng ước gì Cảnh Ngôn có thể ở chỗ này ở lâu một thời gian ngắn. Như vậy, tựa hồ người ở bên ngoài xem ra, Cảnh Ngôn đại nhân cùng hắn Trác Minh quan hệ tựu so sánh thân mật, đối với chính hắn mà nói, cũng có được cực lớn chỗ tốt. Trác Minh lâu chủ, đem thất bảo tử lâu tốt nhất lớn nhất một cái phòng thu thập, lại để cho Cảnh Ngôn toàn ra ở lại. Trong phòng, chỉ có Cảnh Ngôn, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết ba người. Cảnh Ngôn đôi mẹ con hai người, cẩn thận giảng thuật chính mình theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới về sau, phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, cũng là nghe được vui vẻ thoải mái. Đương bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn nói, chính mình là đế quân cấp độ thần chủ về sau, hai người cũng là há to mồm, lại là hưng phấn kích động, lại là khó có thể tin. Chúng ta, khả năng muốn tại vạn đạo thế giới dừng lại thêm một ít thời gian. Vạn đạo thánh địa sự tình, ta muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát. Dù sao, ta thụ vạn đạo thiên tôn rất lớn ân huệ. Cảnh Ngôn nhìn xem hai người nói ra, chương 2021, đoạt thành chiến. Nếu không là trầm luân chi địa, Cảnh Ngôn hiện tại khả năng còn không cách nào hợp đạo thành công bước vào thần chủ cảnh giới. Mà trầm luân chi địa, lại là vạn đạo thiên tôn mở. Có thể nói, không có vạn đạo thiên tôn, cái kia Cảnh Ngôn khả năng hiện tại vẫn là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả. Nước uống không quên người đào giếng, Cảnh Ngôn không thể bởi vì vạn đạo thiên tôn tỏa hóa đã lâu, liền bỏ qua phần này thật sự ân tình. Có ơn tất báo, mới là Cảnh Ngôn tính cách, cũng là Cảnh Ngôn làm người. Lần này đã đến rồi vạn đạo thế giới, tất nhiên là muốn nhiều chú ý một ít do vạn đạo thiên tôn một tay sáng lập vạn đạo thánh địa. Đối với Cảnh Ngôn theo như lời, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đương nhiên không có bất kỳ dị nghị, các nàng hoàn toàn nghe Cảnh Ngôn. Nói sau, có thể cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ, cái kia vô luận là vạn đạo thế giới còn là nhân loại cương vực, cũng không khác biệt gì. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Đàm Sơn thành ồn ào náo động, đã ở thành chủ Triệu Thiên Mai dưới sự khống chế, dần dần bình tĩnh trở lại. Thành thị thế lực mới cách cục, đâu vào đấy thành lập. Mạc gia cùng Lưu gia cái này hai cái qua đi đỉnh tiêm gia tộc, cũng theo trên võ đài lặng yên thối lui. Bọn hắn chỗ nắm giữ vô số sản nghiệp, cũng cơ hồ toàn bộ bị chia cắt hầu như không còn. Nhưng đối với cái này lưỡng gia tộc vô số đệ tử mà nói, vận khí của bọn hắn đã tính toán rất tốt rồi. Nếu không phải có Triệu Thiên Mai cái này vị thành chủ từ đó hòa giải, chỉ sợ bọn họ lưỡng gia tộc người, không có mấy người có thể còn sống sót. Hiện tại bọn hắn mặc dù đã mất đi 9 thành 9 tài phú, nhưng ít ra bọn hắn tuyệt đại đa số người tính mạng còn có thể kéo dài xuống dưới. Tại không lâu về sau, Triệu Thiên Mai cũng phân phó phủ thành chủ tổng quản Trì Lâm, cho Cảnh Ngôn đưa tới một phần tài nguyên. Đây là một bút, số lượng tại Cảnh Ngôn xem ra đều có chút khổng lồ tài nguyên. Vốn là Cảnh Ngôn cũng không có tính toán theo đối với Mạc gia cùng Lưu gia sản nghiệp chia cắt bên trong kiếm một chén canh, bất quá, phần lễ vật này đã đưa tới, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Cho dù là đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, cũng sẽ không ngại chính mình tài nguyên nhiều. Nói sau, Cảnh Ngôn cũng xác thực cần tài nguyên, bình thường tài nguyên chính hắn không dùng đến rồi, thế nhưng mà Cao Phượng cần, Cảnh Đông Tuyết cần, tương lai còn có thêm nữa cùng mình quan hệ thân mật người biết bay thăng thần giới, bọn hắn cũng cần. Triệu Thiên Mai cho Cảnh Ngôn đưa tới khoản này tài nguyên, khả năng cũng không phải muốn nịnh nọt Cảnh Ngôn, mà là theo như quy củ làm việc. Đàm Sơn thành những thế lực lớn kia, có thể theo chia cắt Mạc ra, Lưu gia sản nghiệp thế lực này, bọn hắn có thể được đến lần này cơ hội, cũng toàn bộ bởi vì Cảnh Ngôn. Cho nên, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn từ nơi này cái đại đản bánh ngọt trong phân đi một khối, ngược lại là không có bất kỳ dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Bọn hắn biết rõ, Nếu là chọc giận vị kia còn ở tại Thất Bảo Tử Lâu gọi Cảnh Ngôn cường giả, như vậy gia tộc của bọn hắn, khả năng cũng sẽ bước Mạc gia cùng Lưu gia theo gót. Ăn mảnh mặc dù mỹ diệu, nhưng là được cân nhắc sự thật tình huống. Thực lực của bọn hắn, xa xa không đủ để tại Cảnh Ngôn trước mặt ăn mảnh. Trong khoảng thời gian này, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều tại cố gắng tu luyện. Có Cảnh Ngôn cung cấp tài nguyên, tu luyện của các nàng tốc độ đều rất nhanh. Các nàng võ đạo thiên phú, vốn là không thấp, tại trong khi tu luyện cần bất luận cái gì tài nguyên, Cảnh Ngôn đều có thể cung cấp. Loại tình huống này, các nàng muốn tu luyện chậm cũng khó khăn. Thời gian nhoáng một cái, tựu là mấy tháng qua đi. Đàm Sơn thành phủ thành chủ. Một ngày này, một gã mặc lục sắc váy dài nữ tử, đi vào thành chủ, nàng gọi Lưu Ly Nguyệt. Triệu Thiên Mai nghe nói Lưu Ly Nguyệt đã đến, lập tức chỉ thấy rồi. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thiên Mai vừa thấy được Lưu Ly Nguyệt, liền lối ra hỏi thăm. Lưu Ly Nguyệt là sư muội của nàng, hai người đều là thần nữ tông nhất đệ tử xuất sắc. Lần này Lưu Ly Nguyệt là đột nhiên đã đến, cũng không trước đó cho nàng đưa tin, cho nên Triệu Thiên Mai có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, đoạt thành chiến lập tức tự muốn bắt đầu, ước chừng chính là một cái nguyệt về sau. Tông chủ các nàng cũng đều chuẩn bị tiến về Hắc Dương Thành, ta để mấy ngày hôm trước xuất phát, vừa vặn thuận đường Đàm Sơn Thành qua tới thăm ngươi một chút. Lưu Ly Nguyệt khoát khoát tay có chút mệt mỏi mà nói. Đoạt thành chiến một tháng sau bắt đầu, như thế nào hội sớm như vậy? Khoảng cách thời gian ước định, không phải còn có vài năm sao? Triệu Thiên Mai có chút sửng sốt một chút, vốn là thời gian ước định, là ở 7 năm về sau. Nhưng Quỷ Diệp Tông đám kia hèn hạ thứ đồ vật, đột nhiên muốn sớm. Lưu Ly Nguyệt cắn cắn hàm răng, cái này đoạt thành chiến, mỗi vạn năm sẽ tiến hành một lần. Mà nhân vật chính, đúng là thần nữ tông cùng Quỷ Diệp Tông. Đoạt thành chiến ý nghĩa, tựu là hai cái tông môn tranh đoạt địa bàn. Mỗi một lần đoạt thành chiến, tại thần nữ tông cùng Quỷ Diệp Tông hai cái tông môn tầm đó, sẽ có một cái tông môn, làm mất đi một tòa vốn là chính mình khống chế thành thị. Đơn giản mà nói, đoạt thành chiến tựu là một hồi hai cái tông môn ở giữa đánh bạc, hai cái tông môn lấy chính mình một tòa thành thị tiến hành đánh bạc. Thua một phương, mất đi một tòa thành thị, chiến thắng một phương, tắc thì đạt được một tòa mới thành. Cái này đoạt thành chiến, tồn tại thời gian cũng không phải trường, ước chừng là theo 9 vạn năm trước mới bắt đầu. 9 vạn năm trước, thần nữ tông cùng Quỷ Diệp Tông vì tranh đoạt địa bàn, từng phát sinh một hồi đại chiến. Song phương chết thương đều rất lớn, theo cái kia về sau, song phương vì để tránh cho tông môn bị hủy diệt, mới có đoạt thành chiến loại này so sánh văn nhã tranh đoạt đối phương địa bàn hiệp nghị. Sư tỷ, cái kia Quỷ Diệp Tông thật sự là quá hèn hạ quá vô sỉ rồi. Mới đầu, chúng ta cũng không biết Quỷ Diệp Tông vì sao phải đem thời gian sớm. Tông chủ, đang suy nghĩ sau cũng đáp ứng, nhưng này vừa đáp ứng, tựu ra vấn đề lớn. Lưu Ly Nguyệt tiếp tục nói, xảy ra vấn đề gì? Triệu Thiên Mai nhíu mày hỏi, chúng ta vừa mới đáp ứng mới đoạt thành chiến thời gian, cái kia Tam Thạch Đế Quân liền đưa tin cho tông chủ, nói mình bị thương không cách nào bang thần nữ tông tham gia lần này đoạt thành chiến. Lưu Ly Nguyệt hung hăng một dậm chân, cái gì? Triệu Thiên Mai sắc mặt cũng biến đổi, nói ra Tam Thạch Đế Quân không phải rất sớm trước kia tựu đáp ứng chúng ta thần nữ tông, đại biểu chúng ta tham gia đoạt thành chiến. Như thế nào lại đột nhiên đổi ý? Cái này còn không bày rõ ra sao? Quỷ Diệp Tông bên này đột nhiên đem đoạt thành chiến thời gian sớm, chúng ta thần nữ tông vừa mới đáp ứng, cái kia Tam Thạch Đế Quân tựu nói không có thể đại biểu thần nữ tông tham chiến. Hừ, nhất định là Quỷ Diệp Tông cho Tam Thạch Đế Quân đồng ý càng nhiều nữa chỗ tốt. Bọn hắn, thực là một đám ngụy quân tử. Lưu Ly Nguyệt tức giận nói ra, cái kia đoạt thành chiến làm sao bây giờ? Cái này còn một tháng nữa thời gian đoạt thành chiến mà bắt đầu, chúng ta đi đâu ở bên trong tìm một cái đế quân cấp độ cường giả đại biểu thần nữ tông xuất chiến. Tự tính toán chúng ta có thể tìm được cường giả như vậy, thời gian bên trên cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Triệu Thiên Mai lo lắng ngữ khí nói ra, Quỷ Diệp Tông tựu là loại này tính toán. Không có cách nào, tông chủ đành phải quyết định tự mình ra tay. Lưu Ly Nguyệt nói ra, tông chủ tự mình ra tay. Triệu Thiên Mai nhăn lại hai hàng lông mày, cũng không giãn ra mở. Thật sự hết cách rồi, tựa hồ cũng chỉ có thể tông chủ tự mình ra tay tham gia đoạt thành chiến. Nhưng là, thần nữ tông tông chủ mặc dù cũng là đế quân cấp độ cường giả, nhưng muốn tại đoạt thành chiến trong chiến thắng, hy vọng thật sự không lớn. Cái kia Quỷ Diệp Tông tìm tới tham gia đoạt thành chiến võ giả, thực lực rất mạnh, tại đế quân thần chủ bên trong, đều có rất lớn danh khí. Chương 2022, tôn quý khách nhân. Thần nữ tông cũng là bị bất đắc dĩ, lại để cho tông môn tông chủ tự mình xuất chiến, nhưng lại không nhiều lắm chiến thắng nắm chắc, đây tuyệt đối là hạ sách. Đối với bất kỳ một cái nào tông môn thế lực mà nói, tông môn tông chủ đều là thể diện nhân vật. Thần nữ tông cùng Quỷ Diệp Tông đoạt thành chiến, Nếu như thần nữ tông tông chủ tự mình ra tay, cái kia cuối cùng nhất chiến thắng còn dễ nói, có thể như thất bại, không chỉ có tông chủ bản thân mặt bị hao tổn, tự là cả tông môn cũng đem đã bị rất lớn trùng kích. Huống chi, thần nữ tông cùng Quỷ Diệp tông tại đây vạn đạo thế giới ở trong, cũng còn xem như bên trên được mặt bàn thế lực, cả hai người đoạt thành chiến đã bị chú ý thật là rộng khắp. Vạn nhất thần nữ tông tông chủ tại đoạt thành chiến trong bị thương, tình huống kia đối với thần nữ tông mà nói có thể thì càng xấu hổ rồi. Chính là bởi vì như thế, Triệu Thiên Mai đang nghe sư muội Lưu Ly Nguyệt nói đoạt thành chiến ở bên trong, tông chủ đại nhân tự mình ra tay, mới có thể vẻ mặt ngưng trọng. Mà tình huống trước mắt, thần nữ tông muốn buông tha cho lần này đoạt thành chiến cũng thì không được, như vậy đồng dạng sẽ cho thần nữ tông mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, tông môn còn muốn đem một tòa thành trì chắp tay đưa cho hèn hạ vô sỉ Quỷ Diệp tông. Ân, tông chủ cũng là không có cách nào rồi, hiện tại một chút như vậy thời gian, căn bản tựu không khả năng tìm được mặt khác đế quân cấp độ cường giả hỗ trợ. Lưu Ly Nguyệt trọng trọng gật đầu, sư tỷ, người Đàm Sơn thành khoảng cách Hắc Dương thành không xa, người muốn hay không qua đi xem. Lưu Ly Nguyệt nhìn qua Triệu Thiên Mai hỏi, Đàm Sơn thành, xác thực khoảng cách Hắc Dương thành không xa. Lần này Lưu Ly Nguyệt theo tông môn tiến về Hắc Dương thành, cũng là thuận đường trải qua Đàm Sơn thành. Đi xem cũng tốt, Triệu Thiên Mai gật đầu nói đạo. Cái kia sư tỷ, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó tự xuất phát trước khi hướng Hắc Dương Thành. Tông chủ các nàng, có lẽ cũng rất nhanh sẽ đến Hắc Dương Thành. Lưu Ly Nguyệt gặp Triệu Thiên Mai cũng ý định đi Hắc Dương Thành, trên tinh thần vui sướng đi một tí. Cũng không có gì cần chuẩn bị, tùy thời có thể đi. Bất quá, tại trước khi đi, ta còn muốn gặp một vị trước mắt tại Đàm Sơn Thành làm khách nhân. Triệu Thiên Mai nói khách nhân, đúng là Cảnh Ngôn. Khách nhân, Lưu Ly Nguyệt con mắt chuyển thoáng một phát, ân. Vị khách nhân này đi vào Đàm Sơn Thành không lâu, hắn nghĩ muốn hiểu rõ về vạn đạo thánh địa sự tình, cho nên ta muốn dẫn kiến cho tông chủ nhận thức. Chúng ta thần nữ tông tông chủ đại nhân, đối với vạn đạo thế giới hiểu rõ so sánh kỹ càng. Triệu Thiên Mai gật gật đầu nói, vị khách nhân này tại phủ thành chủ sao? Lưu Ly Nguyệt tùy ý ngữ khí hỏi, khách nhân trước mắt không tại phủ thành chủ trong, mà là tại Đàm Sơn Thành trong một ngôi tử lâu ở tạm. Triệu Thiên Mai lắc đầu nói ra, sư tỷ, vậy chúng ta đừng trì hoãn thời gian. Lập tức gọi vị khách nhân kia tới, sau đó cùng một chỗ tiến về Hắc Dương Thành tựu là. Tại Hắc Dương Thành, có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy tông chủ đại nhân rồi. Lưu Ly Nguyệt cũng là một cái so sánh sinh động người, mặc dù đã là thần chủ cảnh giới cường giả, nhưng có khi vẫn đang lộ ra xúc động. Bất quá, nàng cùng Triệu Thiên Mai quan hệ cũng rất tốt, cái này khả năng cũng là bởi vì Triệu Thiên Mai tổng đem nàng cho rằng muội muội đối đãi có trực tiếp quan hệ. Nghe được Lưu Ly Nguyệt lời nói, Triệu Thiên Mai lại lắc đầu. Vị khách nhân này gọi Cảnh Ngôn, hắn có thể không phải bình thường nhân vật. Sư muội, người đã vừa vặn đến rồi, không ngại cùng đi gặp vừa thấy. Triệu Thiên Mai cười cười nói, Lưu Ly Nguyệt thần sắc hơi sững sờ, có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Triệu Thiên Mai. Hai người bọn họ, tự mình qua đi thấy kia vị gọi Cảnh Ngôn khách nhân. Vị khách nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là thực lực vượt xa quá các nàng cường giả? Thế nhưng mà, tại vạn đạo thế giới trong, nàng tựa hồ cũng chưa nghe nói qua. Có một vị gọi Cảnh Ngôn cường giả. Thậm chí, tại bình thường đại năng giả ở bên trong, giống như đều không có họ Cảnh người. Đi thôi, chúng ta, cái này qua đi. Đúng rồi sư muội, một hồi nhìn thấy vị khách nhân này thời điểm, người cũng không thể thất lễ. Người đi theo ta chính là, như không tất yếu, cũng đừng có nói quá nhiều lời nói. Triệu Thiên Mai biểu lộ nghiêm túc nói ra, sư tỷ, người cũng không nên làm ta sợ, ta tu luyện tới hôm nay. Bước vào thần chủ cảnh giới, thế nhưng kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở, cái dạng gì người chưa thấy qua a? Chẳng lẽ, người nói cái kia Cảnh Ngôn khách nhân, còn có thể bởi vì mấy câu mạo phạm, tiện tay giết ta hay sao? Lưu Ly Nguyệt mắt trợn trắng nói ra, Triệu Thiên Mai chừng Lưu Ly Nguyệt liếc, ta là rất nghiêm túc, vị khách nhân này thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả. Hắn đi vào Đàm Sơn Thành ngày đầu tiên, sẽ giết ba gã thần chủ cảnh giới võ giả. Cái kia Mạc gia, Lưu gia người khả năng cũng chưa quen thuộc, nhưng nhất định nghe nói qua cái này lưỡng gia tộc. Hiện tại cái này lưỡng gia tộc đã triệt để suy bại rồi, gia chủ của bọn hắn thần chủ cảnh giới cường giả đều là bị vị khách nhân này giết chết. Triệu Thiên Mai tăng thêm ngữ khí nói, à, Lưu Ly Nguyệt giật mình mở to hai mắt, chính như Triệu Thiên Mai theo như lời, nàng đối với Đàm Sơn Thành tình huống cũng hơi chút đã có giải. Biết rõ sư tỷ trong miệng nói Mạc gia cùng Lưu gia đều là Đàm Sơn Thành thế lực lớn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Mạc gia cùng Lưu gia như vậy thế lực, lại còn nói xong đời tựu xong đời, liên gia tộc gia chủ đều bị giết chết rồi. Sư tỷ, ta đã biết, chúng ta nhanh đi gặp vị khách nhân này. Đàm Sơn Thành như vậy bình thường thành thị, rõ ràng có nhị lưu thần chủ cường giả qua lại, thật là làm cho người tốt kỳ a. Lưu Ly Nguyệt dắt lấy Triệu Thiên Mai cánh tay, lay động nói ra. Thất Bảo Tử Lâu, Cảnh Ngôn đại nhân, thành chủ đại nhân vừa rồi tới quán rượu, nói muốn gặp ngươi. Trác Minh lâu chủ, đi vào Cảnh Ngôn toàn gia ở lại gian phòng bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong khoảng thời gian này, Trác Minh cũng đều là ở tại trong Tử Lâu. Chính mình Thất Bảo Tử Lâu, có Cảnh Ngôn như vậy một cường giả ở tạp, hắn phải cẩn thận hầu hạ a, sợ xuất hiện một tia sai lầm. Trong phòng Cảnh Ngôn, nghe được Trác Minh thanh âm, liền đứng dậy, sau đó một cái lắc mình mà ra. Cảnh Ngôn đại nhân, thành chủ đại nhân đang tại một lầu đại sảnh. Trác Minh chứng kiến Cảnh Ngôn hiện thân, lập tức khom người còn nói thêm. Ân, làm phiền Trác Minh lâu chủ rồi. Cảnh Ngôn đối với Trác Minh chắp tay, hai người cùng nhau đi vào quán rượu một lầu đại sảnh. Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt hai người đều đứng ở nơi đó chờ. Triệu Thiên Mai chứng kiến Cảnh Ngôn, bề bộn bước nhanh nghênh tiếp trước. Mà Lưu Ly Nguyệt vẫn còn sững sờ. Nàng gặp sư tỷ động tác về sau, vô ý thức cũng đi theo. Nhưng là, nàng trái xem phải xem, cũng không thấy được có người nào người, như là sư tỷ trong miệng nói tôn quý khách nhân. Nàng tự nhiên thấy được Cảnh Ngôn, chỉ là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái mới nhìn qua này rất tuổi trẻ võ giả, sẽ là sư tỷ nói tôn quý khách nhân, ít nhất là nhị lưu thần chủ cảnh giới cường giả. Cho nên, nàng trực tiếp đem Cảnh Ngôn không để ý đến. Nàng chuyển mục lại nhìn một chút sư tỷ Triệu Thiên Mai, muốn mở miệng hỏi hỏi. Bất quá, không đợi nàng nói chuyện, Triệu Thiên Mai lại đối với cái kia mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ cung kính khom người chào. Thấy như vậy một màn, Lưu Ly Nguyệt há hốc mồm, một đôi mắt đẹp cũng đi theo trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Lưu Ly Nguyệt vừa cẩn thận nhìn một chút Cảnh Ngôn, sau đó nàng nhăn lại hai hàng lông mày. Nàng cảm giác, người này cũng không phải chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, mà hẳn là thật sự tuổi trẻ. Lưu Ly Nguyệt tại sinh mệnh pháp tắc bên trên có tương đối cao lĩnh ngộ, cho nên nàng đối với sinh mệnh khí tức cảm ứng rất nhạy cảm. Chương 2023, Vô Chủ Chi Thành. Lưu Ly Nguyệt mở to một đôi mắt to, chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Sư tỷ trước khi tại phủ thành chủ thời điểm nói, các nàng tới gặp người, chính là một gã ít nhất là nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả. Nhưng là bây giờ nhìn thấy người, cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng tin tưởng, dùng tánh mạng của mình pháp tắc bên trên tạo nghệ, muốn phán đoán một người đại khái niên kỷ, không sẽ có rất lớn chỗ sơ suất. Đối diện người này, tuyệt đối sẽ không có rất lớn niên kỷ. Cho nên, hắn tại sao có thể là nhị lưu thần chủ? Chẳng lẽ, người này chỉ là vị kia gọi Cảnh Ngôn cường giả bên người tùy tùng chi lưu? Nhưng nếu như chỉ là tùy tùng các loại tiểu nhân vật, sư tỷ sao hội khách khí như thế? Lưu Ly Nguyệt trong lòng nghi hoặc, rất nhanh tự xác nhận. Cảnh Ngôn tiên sinh, Triệu Thiên Mai có chút khom người về sau, mở miệng nói ra. Triệu Thiên Mai thành chủ, Cảnh Ngôn đối với Triệu Thiên Mai chắp tay, Lưu Ly Nguyệt ở một bên, một đôi lông mày cơ hồ ngưng tụ thành một đoàn. Nàng xác định người này, tựa là sư tỷ trước khi nói Cảnh Ngôn, nhưng lại càng phát cảm thấy kỳ quái. Bằng chừng ấy tuổi võ giả, sẽ là nhị lưu thần chủ, sư tỷ có thể hay không nghĩ sai rồi. Sư muội, nhanh bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này chính là ta đồng môn sư muội Lưu Ly Nguyệt, cũng là thần nữ tông đệ tử. Triệu Thiên Mai ở bên trong giới thiệu một phen. Cảnh Ngôn, tiên sinh, Lưu Ly Nguyệt gặp Triệu Thiên Mai khóe mắt liếc qua nhìn mình chằm chằm, cái này mới có hơi không quá tình nguyện thấy một cái lễ. Cảnh Ngôn đối với Lưu Ly Nguyệt gật gật đầu, hắn liếc thấy ra, cái này Lưu Ly Nguyệt cũng là bình thường thần chủ cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước ngươi hướng ta hỏi thăm Vạn Đạo Thánh Địa tin tức, ta sợ ta chỗ hiểu rõ không đủ cẩn thận cũng không chính xác, cho nên khi lúc cũng không nói gì quá nhiều. Hiện tại, ta thần nữ tông tông chủ, sau đó không lâu sẽ đến Hắc Dương Thành. Đàm Sơn Thành khoảng cách Hắc Dương Thành không tính xa, cho nên ta tới muốn hỏi Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta là hay không có thể cùng nhau đi Hắc Dương Thành. Triệu Thiên Mai chậm rãi nói ra, có thể, ta nghe thành chủ sắp xếp của ngươi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ở địa phương nào gặp thần nữ tông tông chủ, Cảnh Ngôn đều không sao cả. Tại thần nữ tông trong cũng tốt, tại Hắc Dương Thành cũng tốt, đối với Cảnh Ngôn mà nói không có gì khác nhau. Triệu Thiên Mai thành chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Cảnh Ngôn chợt hỏi, nếu như có thể, ta muốn hiện tại nên khởi hành rồi. Triệu Thiên Mai nói thẳng, cái kia tốt, thỉnh hai vị chờ một lát một lát. Cảnh Ngôn nhìn Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt, Cảnh Ngôn quay người, ly khai hai người ánh mắt, muốn đi trước Hắc Dương Thành. Cảnh Ngôn khẳng định phải mang lên thê tử Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết. Nếu như chỉ là tự mình ly khai, đem mẹ con các nàng ở tại chỗ này, Cảnh Ngôn cũng không quá yên tâm. Sư tỷ, người nọ thật sự là nhị lưu thần chủ cảnh giới cường giả. Chờ Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Lưu Ly Nguyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Ân, ít nhất cũng là nhị lưu thần chủ. Bình thường đại năng giả ở trước mặt hắn, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái kia Mạc gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, mặc dù đều là bình thường thần chủ, có thể tại bình thường thần chủ bên trong cũng đều tính toán tương đối mạnh đại, hơn nữa bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng có một ít. Nhưng là, bọn họ đều là tại trong vòng nhất chiêu bị mất mạng, không có bất kỳ giãy giụa cơ hội. Triệu Thiên Mai trịnh trọng gật đầu nói ra, thế nhưng mà sư tỷ, người cũng biết ta am hiểu nhất sinh mệnh pháp tắc, đối với sinh mệnh khí tức chấn động cảm ứng tương đối nhạy cảm. Ta có thể cảm giác được, cái này Cảnh Ngôn niên kỷ cũng không lớn, thậm chí xa so hai người chúng ta đều tuổi trẻ. Hắn cái tuổi này, sao có thể là nhị lưu thần chủ? Lưu Ly Nguyệt hay là khó mà tin được, cái này, Triệu Thiên Mai nhíu mày, nàng đương nhiên biết rõ sư muội am hiểu sinh mệnh pháp tắc, nếu như sư muội Lưu Ly Nguyệt nói Cảnh Ngôn chân thật tuổi không lớn lắm, như vậy chắc có lẽ không sai. Nhưng là, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại là nàng tận mắt nhìn thấy. Có lẽ Cảnh Ngôn tiên sinh võ đạo thiên phú kỳ cao, lại có rất nhiều đại gặp gỡ a. Sư muội, người cũng đừng có tại vấn đề này bên trên dây dưa. Cảnh Ngôn tiên sinh biểu hiện ra ngoài thực lực, là ta tận mắt nhìn thấy, điểm này sẽ không sai. Triệu Thiên Mai khoát tay áo, hai người tiếng nói vừa rồi rơi xuống, Cảnh Ngôn liền mang theo Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. Lưu Ly Nguyệt ánh mắt lại ngưng tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trên người. Sư muội, vị này chính là Cảnh Ngôn tiên sinh đạo lữ Cao Phượng, vị này thì là Cảnh Ngôn tiên sinh con gái Cảnh Đông Tuyết. Triệu Thiên Mai thuận thế lại giới thiệu thoáng một phát, nghe được Triệu Thiên Mai giới thiệu, Lưu Ly Nguyệt sắc mặt lại thay đổi biến. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai cái hư thần cảnh giới võ giả, nàng tự nhiên liếc thấy xuyên, hơn nữa thập phần xác định. Thành chủ, ta mang theo Phượng Nhi cùng Đông Tuyết cùng nhau đi tới, không có vấn đề a. Cảnh Ngôn cười cười đối với Triệu Thiên Mai hỏi, Triệu Thiên Mai còn không nói chuyện, Lưu Ly Nguyệt tự mở miệng. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta như không nhìn lầm lời nói, hai vị này có lẽ chỉ là hư thần cảnh giới. Lưu Ly Nguyệt thật là nhịn không được, đúng vậy, các nàng xác thực là hư thần cảnh giới. Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu, sư muội, người đừng nói chuyện, Triệu Thiên Mai ở một bên nhẹ giọng quát lớn, sư tỷ, có mấy lời ta không nói có thể không làm được, nếu không đến Hắc Dương Thành xảy ra vấn đề. Cảnh Ngôn tiên sinh khả năng còn có thể trách chúng ta không có đem lời nói rõ ràng. Lưu Ly Nguyệt lớn tiếng nói, Triệu Thiên Mai nhíu nhíu mày, lúc này đây ngược lại là không có lại ngăn trở sư muội Lưu Ly Nguyệt. Lưu Ly Nguyệt đạo hữu muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nhìn qua mặc lục sắc váy dài Lưu Ly Nguyệt. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta tính tình so sánh trực tiếp, cho nên lời của ta, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, kính xin nhiều tha thứ. Lưu Ly Nguyệt nói ra, đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn đương nhiên không phải cái loại này lòng dạ nhỏ mọn người, nếu chỉ là trong lời nói một chút mạo phạm, hắn sẽ không quá để ý. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi nên biết Hắc Dương Thành là địa phương nào a? Lưu Ly Nguyệt giơ lên lông mày nói ra, cũng không hiểu rõ lắm, nói thật, ta là lần đầu tiên nghe nói. Như thế nào, tòa thành thị này, có cái gì đặc thù chỗ? Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn đi tới nơi này vạn đạo thế giới, cũng không quá đáng mấy tháng thời gian. Đối với Hắc Dương Thành, xác thực chưa từng nghe thấy. Cái gì? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lưu Ly Nguyệt lại sững sờ. Chưa từng nghe qua Hắc Dương Thành, làm sao có thể? Tại vạn đạo thế giới, thần chủ cảnh giới võ giả, rõ ràng chưa từng nghe qua Hắc Dương Thành. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái này Hắc Dương Thành, cũng gọi là vô chủ chi thành. Tòa thành thị này, so sánh hỗn loạn, không có trật tự ước thúc. Tại vạn đạo thế giới, xem như một cái so sánh địa phương nguy hiểm, mỗi ngày đều có rất nhiều giết chóc tại đâu đó phát sinh. Tại tòa thành thị này trong, cũng cơ hồ không có võ giả trường kỳ ở lại. Trên thực tế, xác thực mà nói, Hắc Dương Thành không thể xem như một tòa thành thị, nó càng giống là một cái giao dịch nơi. Tại vạn đạo thế giới, có rất nhiều võ giả thích đến Hắc Dương Thành giao dịch, mà ngay cả thần chủ cấp độ võ giả, đối với cái chỗ này cũng so sánh yêu tha thiết. Tại đâu đó, chỉ cần có đầy đủ thần tinh, cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì người cần tài nguyên. Triệu Thiên Mai vội vàng giải thích một câu. Nàng biết rõ Cảnh Ngôn là nhân loại cương vực tới võ giả, tiến vào vạn đạo thế giới thời gian không dài. Chương 2024, gặp lại Khuê Xà. Lưu Ly Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem sư tỷ Triệu Thiên Mai, Triệu Thiên Mai lại đối với nàng khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Triệu Thiên Mai tiếp tục nói, Hắc Dương Thành xác thực là rất địa phương nguy hiểm. Cảnh Ngôn tiên sinh, sư muội nàng cũng là hảo ý, Cao Phượng đạo hữu các nàng thực lực hơi thấp, như đi Hắc Dương Thành thì không bằng ở lại Đàm Sơn Thành an toàn. Lúc này thời điểm Cảnh Ngôn cũng đã minh bạch Triệu Thiên Mai sư tỷ muội hai người ý tứ. Hắn lắc đầu nhẹ cười nói, không sao, Phượng Nhi cùng Đông Tuyết cùng ta cùng nhau đi tới cũng không có chuyện gì đâu, các ngươi chỉ để ý yên tâm. Cảnh Ngôn đương nhiên là có cái này tự tin, cái này vạn đạo thế giới tu luyện hoàn cảnh, mặc dù so thần giới cao đẳng thần vực còn muốn tốt rất nhiều. Có thể tại vạn đạo thế giới trong, thần chủ cảnh giới võ giả, cũng không phải tầm thường có thể thấy được. Tự nói cái này Đàm Sơn Thành trong, như Lưu gia như vậy đỉnh tiêm gia tộc, cũng không quá đáng chỉ có một thần chủ cảnh giới võ giả mà thôi. Về phần siêu nhất lưu thần chủ, thì ra là thần tôn cấp độ thần chủ, thì càng vi hiếm thấy. Mà đối với Cảnh Ngôn mà nói, thần tôn phía dưới thần chủ, uy hiếp cũng không lớn. Còn nữa nói, thật sự không được, còn có thể lại để cho Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới tránh né. Mà chính hắn, có trung cực hư vô tại thân, tự là đối mặt siêu nhất lưu thần chủ cường giả, tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lưu Ly Nguyệt ánh mắt rõ ràng biến đổi, mặc dù không nói chuyện. Nhưng ánh mắt kia, đủ để chứng minh nàng cho rằng Cảnh Ngôn là đang khoác lác. Bất quá, Triệu Thiên Mai nhưng lại ánh mắt có chút sáng ngời. So sánh với Lưu Ly Nguyệt mà nói, nàng càng tin tưởng Cảnh Ngôn thật sự có loại thực lực này. Đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát. Triệu Thiên Mai đảo, tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, một đoàn người ly khai Thất Bảo Tử Lâu, ra Đàm Sơn Thành, thành chủ Triệu Thiên Mai lấy ra một chiếc hậu thiên linh bảo phi thuyền. Đàm Sơn Thành khoảng cách Hắc Dương Thành vốn cũng không phải là rất xa, tăng thêm Hắc Dương Thành phụ cận không tồn tại truyền tống trận, cho nên trực tiếp cưỡi phi thuyền theo Đàm Sơn Thành tiến về Hắc Dương Thành, tương đối mà nói dễ dàng hơn một ít. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn chờ một đoàn người, liền tiến vào Hắc Dương Thành địa vực trong phạm vi. Hắc Dương Thành nghiêm khắc mà nói, xác thực không tính một tòa thành trì, nó không giống Đàm Sơn Thành như vậy có đại quy mô kiến trúc, cũng không có thủ hộ trận pháp. Tại đây tòa vô chủ chi thành, chỉ có một chút giải rác đơn giản kiến trúc. Võ giả lại tới đây, chủ yếu chính là vì giao dịch tài nguyên. Người nghĩ ra bán tài nguyên, có thể tùy tiện tìm một chỗ bày ra đến, như có người nhìn chúng, tự nhiên sẽ cùng người thương nghị chuyện giao dịch tình. Bởi vì nơi này cực kỳ dễ dàng phát sinh đánh cướp sự tình, cho nên mới Hắc Dương Thành võ giả, ít nhất cũng là chủ thần cảnh giới tu vi. Dưới chủ thần võ giả, là không dám đơn giản tiến vào Hắc Dương Thành. Tiếp cận Hắc Dương Thành, Cảnh Ngôn bọn người cũng đều đi vào phi thuyền bong tàu phía trên. Cảnh Ngôn tiên sinh, bất quá một nén nhang thời gian, chúng ta có thể chứng kiến Hắc Dương Thành rồi. Triệu Thiên Mai mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, còn nói thêm, Quý Tông Tông chủ đến Hắc Dương Thành, hẳn là cũng là vì giao dịch tài nguyên. Cũng không phải, Triệu Thiên Mai lắc đầu nói ra, chúng ta Thần Nữ Tông, cùng người kia kêu là Quỷ Diệp Tông Tông Môn, tại không lâu về sau hội tiến hành một hồi đoạt thành chiến. Tông chủ các nàng tới, chính là vì việc này. Khoảng cách đoạt thành chiến tiến hành, còn có không đến một tháng thời gian, cho nên Cảnh Ngôn tiên sinh rất nhanh có thể nhìn thấy chúng ta Thần Nữ Tông Tông chủ. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn tiên sinh có thể tự mình hướng Tông chủ hỏi thăm vạn đạo thánh địa tin tức. Đa tạ, Cảnh Ngôn đối với Triệu Thiên Mai lần nữa chắp tay. Ân, đúng vào lúc này, đứng tại cách đó không xa Lưu Ly Nguyệt, lại phát ra một giọng nói. Sư tỷ ngươi xem, phía trước người nọ, có phải hay không chúng ta oanh lê sư tỷ? Lưu Ly Nguyệt thò tay, chỉ vào phía trước. Nghe được Lưu Ly Nguyệt lời nói, Triệu Thiên Mai biểu lộ có chút ngưng tụ, chuyên chú. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, có một gã mặc màu xanh lá cây đậm váy dài nữ tính võ giả, chính hướng về chính mình cái phương hướng này cấp tốc phi hành mà đến. Là Oanh Lê Sư Tỷ, Triệu Thiên Mai rất nhanh tự gật đầu xác nhận, Oanh Lê Sư Tỷ cũng sớm đã đến Hắc Dương Thành sao. Thế nhưng mà, nàng tại sao lại theo Hắc Dương Thành đi ra? Lưu Ly Nguyệt nhíu mày đích thì thầm một tiếng, tên kia gọi Oanh Lê nữ tính võ giả. Có lẽ cũng nhìn thấy Triệu Thiên Mai phi thuyền, nàng dừng thoáng một phát thân thể về sau, liền ra tốc hướng về phi thuyền vị trí bay tới. Phi thuyền cùng nàng vốn là tướng hướng phi đi, cho nên chỉ rất trong thời gian ngắn, cả hai người khoảng cách cũng đã rất gần. Oanh Lê Sư Tỷ, ngươi như thế nào ly khai Hắc Dương Thành? Còn cách một đoạn, Lưu Ly Nguyệt tựu la lớn, lại qua không đến hô hấp thời gian, cái kia gọi Oanh Lê nữ tính võ giả đã đến chỗ gần. Có thể chứng kiến, nét mặt của nàng có chút bối rối. Thỉnh thoảng còn có chút nghiêng người nhìn lại. Hai vị sư muội, Oanh Lê thân ảnh lóe lên, tiến vào đến trên phi thuyền, đồng thời hướng Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt đánh nữa một cái bắt chuyện. Ánh mắt của nàng tại Cảnh Ngôn, Cao Phượng trên người đảo qua, nhưng là không có quá để ý, chỉ cho là dâu riêng người. Tông chủ các nàng không có ở trên phi thuyền, Oanh Lê hai hàng lông mày nhíu lại, chúng ta không cùng tông chủ đồng hành, ta là một người trước ly khai tông môn, sau đó đi Đàm Sơn Thành xem Triệu Thiên Mai sư tỷ. Cho nên chỉ là chúng ta tới trước Hắc Dương Thành. Tông chủ các nàng, khả năng còn cần một ít thời gian mới có thể đến. Lưu Ly Nguyệt nói ra, Oanh Lê sư tỷ, người gặp được chuyện gì sao? Triệu Thiên Mai chú ý tới Oanh Lê cảm xúc không đúng, nàng so Lưu Ly Nguyệt muốn cẩn thận nhiều lắm, cho nên thừa dịp cái không đương đối với Oanh Lê hỏi. Không tốt, Oanh Lê nghe Lưu Ly Nguyệt nói thần nữ tông tông chủ xác thực không tại về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Vừa rồi nàng tại ở xa, sở dĩ trần chờ một chút, tự là đang nghĩ chính mình tông môn tông chủ bọn người, khả năng tại chiếc phi thuyền này phía trên. Hiện tại xác định tông chủ không tại, nàng lập tức bối rối. Nếu như nàng vừa rồi đã biết rõ tông chủ không tại, vậy cũng có thể căn bản là không sẽ đi qua. Bởi vì, nàng rất có thể cho Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt hai người đưa tới phiền toái cực lớn, thậm chí có thể nói là tai nạn. Sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Ly Nguyệt cũng ý thức được Oanh Lê không bình thường. Không kịp nhiều lời, hai vị sư tỷ, ta phải trước ly khai, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Oanh Lê nói xong tựu phải ly khai phi thuyền. Oanh Lê sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại Hắc Dương Thành, người thực gặp được phiền toái? Lưu Ly Nguyệt ngữ nhanh chóng rất nhanh hỏi. Ân, ta vừa rồi vượt lên trước mua một kiện đồ vật, đắc tội một cái đại nhân vật. Người kia, rất có thể đang tại truy ta. Nếu là bị phát hiện ta và các ngươi cùng một chỗ, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Oanh Lê trong khi nói chuyện đã bay ra chiếc phi thuyền này. Sư tỷ, cái kia đại nhân vật là ai? Chẳng lẽ, ngay cả chúng ta thần nữ tông mặt mũi, đối phương cũng không để cho. Triệu Thiên Mai đối với đã rất nhanh bay ra ngoài Oanh Lê la lớn. Là Khuê Xà đế quân, Oanh Lê thanh âm xa xa truyền trở lại. Nghe được cái tên này, Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Đối với Khuê Xà cái tên này, các nàng đương nhiên không xa lạ gì. Chương 2025, uy phong như trước. Khuê Xà cái tên này, tại vạn đạo thế giới xác thực hung danh hiển hách. Mặc dù là thần chủ cảnh giới cường giả, đối với hắn cũng đều nghe mà biến sắc. Cái này khó trách, vì sao cái Kiều Anh Lê võ giả một cái tam lưu thần chủ cấp độ cường giả, lúc này như thế kinh hoàng. Biết rõ tông chủ không tại trên phi thuyền về sau, lập tức tự lo lắng ly khai. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần theo dựa vào chính mình cùng cái này hai cái bình thường thần chủ cảnh giới sư muội ở đằng kia Khuê Xà đế quân trước mặt đồng dạng không có ngăn cản chi lực. Thần nữ tông trong, chỉ sợ cũng tự tông chủ đại nhân có thể chính diện ngăn cản cái kia Khuê Xà đế quân. Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt nghe được Khuê Xà cái tên này, đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể Cảnh Ngôn nghe được cái tên này, lại hơi hơi cười khẽ một tiếng. Mấy tháng trước khi hắn vừa mới theo nhân loại cương vực, đến vạn đạo thế giới thời điểm, tại vạn đạo thế giới quanh thân khu vực, không lại đụng phải Khuê Xà cường đạo đoàn sao? Cái kia cường đạo đoàn thủ lĩnh, đúng là Khuê Xà đế quân. Cảnh Ngôn cơ hồ có thể để xác định, Oanh Lê võ giả nói tại Hắc Dương Thành gặp được Khuê Xà đế quân, chính là cái cường đạo đoàn Khuê Xà. Nếu không, rất không có khả năng xuất hiện hai cái danh tự cũng gọi Khuê Xà đế quân cấp độ thần chủ. Oanh Lê đạo hữu, ngươi không cần đi rồi. Cảnh Ngôn đối với đang tại rất nhanh rời đi Oanh Lê nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Oanh Lê có chút dừng lại, quay người nhìn Cảnh Ngôn liếc. Rồi sau đó, liền lại lần nữa ra tốc muốn rời khỏi. Hiển nhiên, nàng cảm thấy không có thời gian để ý tới Cảnh Ngôn. Lưu Ly Nguyệt cũng chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn, chứng kiến Cảnh Ngôn vẻ mặt tự tin biểu lộ về sau, nàng mặc dù lúc này rất khẩn trương, có thể cũng nhịn không được nữa trợn trắng mắt. Cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa, nói cái gì Oanh Lê sư tỷ không cần đi, cái kia vạn nhất Khuê Xà đế quân đuổi theo, hắn có thể đối phó Khuê Xà đế quân. Thật sự là một cái dõng dạc ra hỏa. Oanh, ông, ngay tại Oanh Lê không để ý đến Cảnh Ngôn lời nói, ra tốc phiến độn thời điểm, cái này một phương thiên địa ở trong, nhưng lại có một cỗ ngập trời uy năng chấn động hàng lâm xuống. Ngay sau đó, cái kia chính phi hành Oanh Lê sư tỷ thân thể, cũng là bỗng nhiên gian phảng phất bị định dạng ở. Ha ha ha, một đạo hung hăng càn quấy tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, mọi người tự chứng kiến, một đạo mặc trường bào màu đen thân ảnh, xuyên thẳng qua không gian cấp tốc tiếp cận tới, thanh thế kinh người. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, khóe miệng hếch lên. Người tới, quả nhiên tự là tự mình trước khi tại vạn đạo thế giới bên ngoài đụng phải chính là cái kia Khuê Xà. Lúc ấy, người này là dựa vào một loại cùng loại phi không phù không gian bảo vật đào thoát. Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng nhanh như vậy sẽ lần nữa đụng phải Khuê Xà. Nữ oa tử, người hướng chạy đi đâu? Đắc tội lão phu, tự muốn chạy. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy trốn được. Khuê Xà ngữ khí liều lĩnh, đối với Oanh Lê sư tỷ nói ra. Lúc này, Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt hai người, đều có chút không biết làm sao rồi. Các nàng, không biết đối mặt Khuê Xà đế quân thời điểm, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Các nàng xác thực rất sợ hãi. Cần phải các nàng nhà mình Oanh Lê sư tỷ thúc giục phi thuyền chạy trốn, các nàng cũng làm không được. Còn nữa nói, lúc này tự tính toán muốn chạy, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại mảnh không gian này trong, khắp nơi đều tràn ngập Khuê Xà đế quân điều khiển pháp tắc chi lực. Khuê Xà tiền bối, Oanh Lê bị định tại trong hư không, mặc dù sắc mặt phi thường khó coi, nhưng coi như tỉnh táo. Cái kiện đồ vật kia, ta đã đưa cho tiền bối rồi, tiền bối vì sao còn đuổi theo ta không phóng? Oanh Lê cầu khẩn nói ra, hừ, đắc tội lão phu, nào có dễ dàng như vậy tựu thoát khỏi, người cái này nữ oa tử, ngược lại là ngây thơ được vô cùng. Khuê Xà, hắc hắc, vừa cười vừa nói, Khuê Xà tiền bối, ta là thần nữ tông đệ tử, kính xin tiền bối cho thần nữ tông một cái mặt mũi. Oanh Lê cắn răng, còn nói thêm, nàng biết rõ chính mình hôm nay khả năng chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng vẫn như muốn cố gắng thoáng một phát. Thần nữ tông, ha ha, các người thần nữ tông chính là cái kia tông chủ bản thân nếu là ở tại đây, ta có lẽ còn có thể cho nàng một cái mặt mũi. Nhưng chính là ngươi nhỏ như vậy bối phận, cũng đáng được lão phu nể tình. Nếu thật như thế, lão phu mặt mũi chẳng phải là quá tiện nghi. Khuê Xà ngược lại là không có vội vã đối với Oanh Lê động thủ. Khuê Xà người này, xác thực bình thường sẽ không đắc tội những thế lực lớn kia người, hắn là một cái rất khôn khéo giảo hoạt người, biết rõ người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội. Nhưng ở hắn trong nhận thức biết, thần nữ tông hiển nhiên cũng không tại hắn không thể đắc tội thế lực lớn ở trong. Oanh Lê, không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt hai người, trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hôm nay, chỉ sợ không chỉ có lão Oanh Lê sư tỷ không cách nào đào thoát, mà ngay cả hai người các nàng đều muốn rơi vào cái này Khuê Xà đế quân trong tay. Khuê Xà người này, xác thực ưa đến Hắc Dương Thành như vậy địa phương. Loại địa phương này, hạn chế tương đối ít, hắn có thể làm một ít đánh cướp sự tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quá mức phận, mặc dù Hắc Dương Thành bản thân cũng không cái gì ước thúc, nhưng nếu như làm được hơi quá đáng, khó bảo toàn sẽ không bị những thần tôn cường giả kia cho nhìn chằm chằm vào. Dù sao, có một ít thần tôn cũng là ưa thích xen vào việc của người khác. Khuê Xà cũng không muốn chính mình bị một cái thần tôn thậm chí là thần hoàng cho nhìn chằm chằm vào. Cho nên, tại Hắc Dương Thành trong thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay chém giết lướt. Nếu không, Oanh Lê căn bản là không cách nào trốn đến nơi đây, tại Hắc Dương Thành trong thời điểm, chỉ sợ tự rơi vào Khuê Xà chi thủ rồi. Nữ oa oa, người cũng không cần quá tuyệt vọng. Lão phu mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng đối với nữ nhân, cho tới bây giờ đều là mở một mặt lưới. Loại người như ngươi xinh đẹp nữ oa oa, lão phu tự ưa. Nếu là hầu hạ được lão phu cao hứng, có lẽ có thể lưu tính mệnh của ngươi. Khuê Xà âm cười nói, nghe nói như thế, Oanh Lê càng thêm tuyệt vọng, thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Khuê Xà, mấy tháng thời gian không thấy, ngươi hay là như vậy uy phong a? Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mở miệng, cười tủm tỉm nhìn phía sau uy phong lẫm lẫm Khuê Xà đế quân. Vừa rồi, Khuê Xà mặc dù thấy được Triệu Thiên Mai phi thuyền, nhưng không có chú ý tới bong thuyền Cảnh Ngôn. Hắn dĩ nhiên muốn không đến, cái kia một chiếc bình thường hậu thiên linh bảo trên phi thuyền, lại có thể biết có Cảnh Ngôn, hắn thậm chí căn bản là không có quá để ý chiếc phi thuyền này. Trong lòng của hắn khả năng đã quyết định, tại đem Oanh Lê thu về sau, thuận tiện đem chiếc phi thuyền này cũng cho đánh cướp một phen. Lúc này, hắn nghe thấy cái thanh âm quen thuộc về sau, toàn thân đều kịch liệt chấn động. Sau đó, mới hoảng sợ ánh mắt, cẩn thận nhìn về phía phi thuyền vị trí. Đương hắn chứng kiến phi thuyền bong thuyền Cảnh Ngôn về sau, ánh mắt của hắn lập tức trợn tròn, khí tức đều ngưng rót rồi. Cái kia thao khống pháp tắc chi lực, cũng thoáng cái thu liếm, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nắm thảo, tại sao lại là cái này tên sát tinh? Khuê Xà trong nội tâm ngũ vị tạp trần, suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình gần đây có phải hay không vận rủi vào đầu rồi, như thế nào đi tới chỗ nào đều có thể gặp được cái này tên sát tinh. Hắn trước thật vất vả thành lập Khuê Xà cường đạo đoàn, có thể đã bị người này cho một tay hủy diệt. Sở hữu cường đạo đoàn thành viên, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, toàn bộ đều chết ở trong tay người này. Lưu Ly Nguyệt nghe được Cảnh Ngôn đối với Khuê Xà lời nói, hoảng sợ ánh mắt nhìn bên cạnh Cảnh Ngôn. Chương 2026, không cách nào lý giải. Lưu Ly Nguyệt cảm giác mình cả người đều mộng, đối với Khuê Xà đế quân, người rõ ràng dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Cái kia trong giọng nói, rõ ràng cho thấy trêu tức hương vị. Người ở chỗ này, đều có thể nghe được đi ra. Mà ngay cả Triệu Thiên Mai, đều là khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Nàng biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả, thậm chí nàng hoài nghi Cảnh Ngôn có thể là nhất lưu thần chủ, thì ra là đế quân cấp độ cường hoành tồn tại. Nhưng cho dù là đế quân cường giả, cũng không thể đối với một danh khác đế quân khinh thị như vậy a. Xa xa Oanh Lê, cũng chuyển qua ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Nhưng tiếp được chuyện đã xảy ra, nhưng lại để cho cái này mấy người, càng phát cảm thấy quỷ dị. Cái kia Khuê Xà đế quân, nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, vậy mà không có chút nào tức giận dấu hiệu. Thậm chí, tại Khuê Xà đế quân trên mặt, còn lộ ra một loại rất kỳ quái dáng tươi cười. Như là nịnh nọt, lại dẫn một ít sợ hãi. Khuê Xà tại vạn đạo thế giới thanh danh thật lớn, hắn cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, Khuê Xà mở miệng, rất xa mang theo nịnh nọt ngữ khí giải thích nói ra. Đồng thời, hắn cũng âm thầm thúc giục thần lực, chuẩn bị thời khắc đào tẩu. Nhưng là, hắn mấy tháng trước khi được chứng kiến cảnh ngôn tốc độ, trong nội tâm suy nghĩ thoáng một phát, cảm giác mình nếu như lập tức đào tẩu, nhất định sẽ bị cảnh ngôn đuổi theo. Mà trên người hắn, đã không có đệ nhị kiện không gian bảo vật rồi. Còn nữa nói, tự tính toán có đệ nhị kiện không gian bảo vật, cái này loại bảo vật đều là vô cùng chân quý, sử dụng tới cũng là cực kỳ đau lòng. Khuê Xà ngữ khí, mang theo rõ ràng chịu thua ý tứ. Hiểu lầm, cảnh ngôn ánh mắt ngưng ngưng, cảnh ngôn đại nhân, thật là hiểu lầm, ta truy cái này nữ oa tử, không có ý tứ gì khác, ta thật không có ý định giết nàng. Ta như biết rõ nàng nhận thức cảnh ngôn đại nhân ngươi, ta khẳng định đều đường vòng đi. Khuê Xà bất đắc dĩ nói, ngươi trước tới, cảnh ngôn đối với Khuê Xà vẫy vẫy tay. Khuê Xà hơi sững sờ, qua đi, Khuê Xà nhịn không được chuyển mục nhìn nhìn tả hữu, cuối cùng cắn răng một cái, hay là hướng về cảnh ngôn chỗ phi thuyền bay tới. Hắn khoảng cách cảnh ngôn mặc dù có một điểm khoảng cách, nhưng đã đến đế quân thần chủ cái này cấp độ, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không có giảm sóc tác dụng. Khuê Xà cũng nhìn ra, cảnh ngôn tựa hồ cũng không có trực tiếp ý tứ động thủ. Như cảnh ngôn còn là phi thường muốn giết hắn, vậy bây giờ tựu cũng không cùng hắn nói nhiều lời như vậy, cũng sẽ không khiến hắn qua đi. Đương nhiên, Khuê Xà khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, hắn cũng không muốn chết. Đã đến chỗ gần về sau, Khuê Xà hướng về phía cảnh ngôn, lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Ngươi đã đoạt Oanh Lê đạo hữu cái gì đó? Cảnh ngôn lên tiếng dò hỏi. Tại vừa rồi, Oanh Lê đã nói là ở Hắc Dương Thành vượt lên trước mua một kiện đồ vật, cái này đồ vật khả năng cũng bị Khuê Xà nhìn trúng, cho nên nàng mới có thể chọc Khuê Xà. Sau đó, Oanh Lê khả năng vì để tránh cho bị đuổi giết, cũng chủ động đem cái này đồ vật đưa cho Khuê Xà, nhưng Khuê Xà cũng không có bỏ qua, hắn theo Hắc Dương Thành đuổi tới. Nghe được cảnh ngôn lời nói, Khuê Xà vội vàng lấy ra một cái lục sắc thứ đồ vật, thượng diện có nồng đậm pháp tắc chi lực chấn động. Đây là một đoạn khổ tiên mộc, xác thực là phi thường chân quý. Vô luận là tại vạn đạo thế giới, hay là ở tại thần giới ở trong, cũng không phải tầm thường thứ đồ vật. Có đôi khi, người dù là có nhiều hơn nữa thần tinh, cũng mua không được. Khổ tiên mộc thứ này, cho dù là đối với siêu nhất lưu thần tôn cấp độ thần chủ mà nói, cũng đều là có rất lớn tác dụng. Nó đối với thần chủ lĩnh ngộ mộc thuộc tính trụ cột pháp tắc, có rất tốt phụ trợ tác dụng. Khuê Xà, đem khổ tiên mộc trả lại cho anh Lê Đạo Hiếu. Cảnh ngôn híp mắt thần nói một câu, tốt, Khuê Xà không có chút gì do dự, hắn cánh tay hất lên, trong tay khổ tiên mộc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Oanh Lê bay đi. Oanh Lê vô ý thức đem khổ tiên mộc tiếp tới trong tay, còn có chút không có lấy lại tinh thần bộ dạng. Xin lỗi, cảnh ngôn đạm mạc thanh âm tiếp tục truyền đến. Oanh Lê cô nương, chuyện này là ta không đúng, ta không nên đoạt đồ đạc của ngươi. Ở chỗ này, tại cảnh ngôn đại nhân trước mặt, ta thành khẩn hướng ngươi xin lỗi, xin hãy tha thứ ta. Khuê Xà dứt khoát được vô cùng, ngày đó tại vạn đạo thế giới bên ngoài, hắn đều trực tiếp hướng cảnh ngôn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm ra mặt. Về phần đế quân cường giả mặt, tại hắn tại đây căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nghe được Khuê Xà xin lỗi, Oanh Lê mở to hai mắt, đầu đầy sương mù. Nàng xem Khuê Xà, lại nhìn một chút trên phi thuyền cảnh ngôn, trong nội tâm ý niệm trong đầu vạn phần lộn xộn, nàng không cách nào minh bạch, Khuê Xà đế quân vì sao phải e ngại cùng mình hai vị sư muội cùng một chỗ tuổi trẻ võ giả. Khuê Xà, cảnh ngôn dừng ở Khuê Xà. Khuê Xà khom người nói ra, cảnh ngôn đại nhân như có phân phó, chỉ để ý nói, ta Khuê Xà định đem hết toàn lực đi làm. Cảnh ngôn khoát khoát tay nói ra, đối với ngươi, ta không có gì có thể phân phó. Bất quá, có một câu ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Hôm nay, ta có thể không giết ngươi, nhưng là nếu như tiếp theo, để cho ta đụng phải ngươi còn làm cái kia đánh cướp sát nhân sự tình, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi động thủ. Nghe được cảnh ngôn lời nói, Khuê Xà lập tức trong lòng đại hỉ. Nói thật, vừa rồi trong lòng của hắn một mực bất ổn, mặc dù thoạt nhìn, cảnh ngôn tựa hồ không vội vã như vậy muốn giết hắn, nhưng hắn không thể xác định. Hiện tại, hắn hoàn toàn yên tâm, Khuê Xà trên mặt, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cảnh ngôn đại nhân yên tâm, ta về sau quyết định không hề chém giết lướt người khác tài nguyên, ta thề. Ta Khuê Xà, muốn làm một người tốt, Khuê Xà trịnh trọng chuyện lạ nói. Cảnh ngôn đại nhân, ta có thể đi rồi chưa? Khuê Xà ánh mắt lóe lóe, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cút đi, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại. Cảnh Ngôn đại nhân, lại hồi. Khuê Xà lưu lại những lời này về sau, vội vàng thúc giục thần lực, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc viễn độn. Hắn cũng không phải hướng về Hắc Dương Thành bay đi, mà là tại rời xa Hắc Dương Thành. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Cảnh Ngôn bọn người là muốn đi vào Hắc Dương Thành. Hắn hiện tại ý niệm trong đầu, hoàn toàn là cách đây sát tinh xa một chút, hắn cũng không muốn lần nữa chứng kiến Cảnh Ngôn. Nếu như có thể, hắn đời này đều không muốn phải nhìn Cảnh Ngôn nữa. Cảnh Ngôn nhìn xem Khuê Xà thân ảnh biến mất, cười khẽ một tiếng. Lần này nhìn thấy Khuê Xà đế quân, Cảnh Ngôn xác thực không có rất mãnh liệt sát ý, lần này cùng tại vạn đạo thế giới bên ngoài lần kia bất đồng. Trên thực tế, theo ngày đó Khuê Xà quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc lên, Cảnh Ngôn đối với Khuê Xà sát ý thì có nhất định làm nhạt. Cái lúc này, cái Kiều Anh Lê võ giả cũng quay trở về tới phi thuyền phụ cận. Triệu Thiên Mai, Lưu Ly Nguyệt cùng Oanh Lê bọn người đều trợn to một đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn. Khuê Xà đế quân đối với Cảnh Ngôn thái độ, các nàng thấy rõ ràng, cái kia Khuê Xà đế quân rõ ràng cho thấy cực kỳ e ngại Cảnh Ngôn. Nhưng này, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ, cái này Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực còn muốn vượt xa quá Khuê Xà đế quân? Điều này sao có thể? Tại vạn đạo thế giới, thực lực vượt xa quá Khuê Xà đế quân tuyệt đối không nhiều lắm. Triệu Thiên Mai biết rõ Cảnh Ngôn là từ nhân loại cương vực tới võ giả, vốn lấy nàng rất hiểu rõ, nhân loại cương vực bên trong 9 đại thần giới, vượt qua nhất lưu thần chủ võ giả, số lượng cũng sẽ không nhiều. Chương 2027, thật hâm mộ. Trên phi thuyền chúng nữ, đều mở to hai mắt nhìn qua một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không phải là một loại siêu cấp thế lực lớn thành viên trung tâm A. Lưu Ly Nguyệt lanh mồm lanh miệng, nàng chỉ có thể nghĩ vậy một loại khả năng. Tại vạn đạo thế giới ở trong, có một ít siêu cấp thế lực, là Khuê Xà đế quân cũng xa còn lâu mới có thể trêu chọc. Cho dù là những thế lực này một cái thành viên trung tâm đi ra, cái kia đều lực lượng 10 phần. Nói thí dụ như tại thượng cổ thời gian, vạn đạo thiên tôn vẫn còn thời điểm, vạn đạo thánh địa tùy tiện đi ra một người đệ tử, bên ngoài cũng không có người dám chủ động đi trêu chọc. Không phải, Cảnh Ngôn nhìn xem Lưu Ly Nguyệt, lắc đầu nói, ta là từ nhân loại cương vực tới, tiến vào vạn đạo thế giới, bất quá mấy tháng thời gian mà thôi. Ta đối với vạn đạo thế giới rất hiểu rõ, cũng không nhiều. Như trước khi, ta ngay cả cái này Hắc Dương Thành là dạng gì địa phương đều không rõ ràng lắm. Cảnh Ngôn cười cười, bất quá, ta cùng với cái kia Khuê Xà, đây đã là lần thứ hai gặp mặt. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta vừa chống đỡ gần vạn đạo thế giới thời điểm, ở bên ngoài tựu gặp được qua Khuê Xà. Trước khi cái này Khuê Xà dưới trướng có một cái cường đạo đoàn, chuyên môn cướp bóc ra vào vạn đạo thế giới phi thuyền. Khuê Xà cường đạo đoàn, Triệu Thiên Mai ánh mắt lóe lóe tiếp lời nói ra. Khuê Xà cường đạo đoàn, Triệu Thiên Mai bọn người cũng đều nghe nói qua. Đúng, ta lúc ấy, vừa mới đụng phải bọn hắn cái này cường đạo đoàn đánh cướp một chiếc phi thuyền, Khuê Xà khả năng gặp ta một người dễ khi dễ, liền cũng muốn đánh cướp ta. Cho nên, ta xuất thủ, đem cái này Khuê Xà cường đạo đoàn diệt trừ. Bất quá, cái này Khuê Xà bản trên thân người có không gian bảo vật, hắn dựa vào không gian bảo vật đào thoát. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng thời gian, lại đang Hắc Dương Thành bên ngoài gặp Khuê Xà. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Cảnh Ngôn ngữ khí bình thản, phảng phất nói một kiện không quan trọng gì sự tình. Có thể Triệu Thiên Mai bọn người nghe thế lời nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, quả nhiên cùng Khuê Xà đế quân giao thủ qua. Mà liên tưởng đến Khuê Xà đế quân trước đối với Cảnh Ngôn tiên sinh thái độ, cái kia Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực mạnh như thế nào? Triệu Thiên Mai mấy cái thần nữ tông võ giả, hô hấp đều dồn dập lên, trước ngực phập phồng rất kịch liệt. Nhất là Lưu Ly Nguyệt, theo nàng đến Đàm Sơn Thành về sau, cùng sư tỷ Triệu Thiên Mai cùng một chỗ gặp Cảnh Ngôn tiên sinh, nàng thế nhưng mà vẫn đối với Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực rất hoài nghi. Nếu không là sư tỷ nhiều lần ngăn cản thậm chí là cảnh cáo nàng không được vô lễ, nàng khả năng đã ở trước mặt chất vấn rồi. Lúc này, Lưu Ly Nguyệt không khỏi có chút may mắn rồi. Như vậy một cường giả, như chính mình đem hắn đắc tội, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù là thần nữ tông, đều chưa hẳn có thể che chở ở chính mình. Cảnh Ngôn tiên sinh, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Nếu không là ngươi, ta khẳng định phải rơi vào Khuê Xà đế quân trong tay. Oanh Lê đối với Cảnh Ngôn hạ thấp người, thành khẩn nói. Đang khi nói chuyện, nàng đem khổ tiên mộc lấy đi ra. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta chỉ là một cái tam lưu thần chủ cảnh giới võ giả, cũng không có gì quá hy hữu tài nguyên, tầm thường tài nguyên khả năng ngươi cũng trương mắt. Cái này một đoạn khổ tiên mộc, thỉnh ngươi nhận lấy. Oanh Lê hai tay đem khổ tiên mộc đưa cho Cảnh Ngôn. Nếu không có Cảnh Ngôn, nàng đừng nói cái này khổ tiên mộc rồi, tựu là ngay cả tính mệnh đều có thể lo. Cảnh Ngôn lại khoát tay nói ra, không cần, ta cũng đã nói mấy câu mà thôi, một kiện việc nhỏ, Oanh Lê đạo hữu không cần quá khách khí. Khổ Tiên Mộc mặc dù là không tệ tài nguyên, nhưng xa không tới lại để cho Cảnh Ngôn ầm ầm tâm động tình trạng, cho nên hắn cũng không muốn nhận lấy cái này một đoạn Khổ Tiên Mộc. Cảnh Ngôn tiên sinh, Oanh Lê nhìn Cảnh Ngôn, Oanh Lê đạo hữu không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn đánh gãy Oanh Lê lời nói, Oanh Lê gặp Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết, liền đành phải đem Khổ Tiên Mộc một lần nữa thu vào. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không phải là thần tôn cấp độ thần chủ a? Lưu Ly Nguyệt nói thầm nửa ngày, hay là nhịn không được hỏi lên, nàng gặp Cảnh Ngôn mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải cái loại này hung thần ác sát không tốt trao đổi, cho nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Chưa đạt tới thần tôn cấp độ, bất quá bình thường đế quân, không phải đối thủ của ta. Cảnh Ngôn cười cười, thật là lợi hại, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi như thế nào không nói sớm a? Muốn ai biết ngươi là lợi hại như vậy đại nhân vật, vừa rồi chúng ta đụng phải Khuê Xà, cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng được rồi. Lưu Ly Nguyệt nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Cao Phượng nói ra, Cao Phượng muội muội, ngươi cũng thật là lợi hại, rõ ràng có thể trở thành Cảnh Ngôn tiên sinh bậc này nhân vật đạo lữ, làm cho người thật hâm mộ. Cao Phượng bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng là tràn ngập yêu thương. Tiếp được, phi thuyền lại phi hành không đến nửa canh giờ, liền tiến vào Hắc Dương Thành phạm vi. Bởi vì Hắc Dương Thành đặc thù tính, cũng không có ai ra mặt ngăn trở Triệu Thiên Mai phi thuyền. Cho nên, phi thuyền thẳng nhận được Hắc Dương Thành trên không, mọi người mới ra phi thuyền, phi hành rơi vào trong thành thị. Cái này tòa vô chủ chi thành, võ giả số lượng tự nhiên xa xa không được những bình thường kia thành thị. Bất quá, võ giả nơi này, tùy tiện kéo qua đến một cái kia đều ít nhất là chủ thần cảnh giới cấp độ. Rất nhiều võ giả, tùy tiện tìm một chỗ tự bày xuống quầy hàng, chào hàng trên người đủ loại tài nguyên, hoặc là hối đoái chính mình cần tài nguyên. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta tông chủ khả năng còn muốn nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể đến Hắc Dương Thành. Trong khoảng thời gian này, tự phiền toái ngươi kiên nhẫn đợi chờ rồi. Triệu Thiên Mai cung kính đối với Cảnh Ngôn nói ra, không sao, ta cũng không nóng nảy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay không thèm để ý mà nói, chính mình, vừa vặn cũng có thể dùng cái này chút thời gian, đem Hắc Dương Thành trên đại thể chuyển một vòng, nếu là gặp được một ít có thể xem vào mắt tài nguyên, cũng tốt thuận tiện mua lại. Tại Hắc Dương Thành, có rất nhiều bình thường kiến trúc. Những kiến trúc này cũng đều không có cố định chủ nhân, chỉ cần là còn chưa có bị những người khác chiếm cứ, liền có thể tùy ý tiến vào. Đến võ giả nơi này, cũng có thể chính mình kiến tạo một tòa kiến trúc, cái này hoàn toàn tự do, không có người sẽ thêm quản. Cảnh Ngôn bọn người cũng tự tùy tiện tìm một cái kiến trúc, làm tạm thời chỗ ở. Hơn nửa tháng thời gian, rất nhanh tự qua đi. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn không có việc gì sẽ tại đây tòa vô chủ chi thành đi dạo. Bất quá, tại đây bị lấy ra chào hàng tài nguyên chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng có thể bị Cảnh Ngôn xem vào mắt, thật đúng là khó có thể tìm được. Cũng không phải nói, tại đây chào hàng tài nguyên không có giá trị, mà là đối với Cảnh Ngôn cái này cấp độ cường giả mà nói, tầm thường tài nguyên cơ hồ không nhiều lắm nhu cầu. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là mua không ít có thể bị Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người sử dụng chân quý tài nguyên. Ngày hôm nay, một chiếc phi thuyền đến Hắc Dương Thành. Chiếc phi thuyền này, đúng là thần nữ tông tông chủ bọn người cưỡi. Thần nữ tông tông chủ, mang theo một đám tông môn thái thượng trưởng lão, đều đứng tại phi thuyền cái cặp bản phía trên. Tông chủ đại nhân, căn cứ chúng ta mới nhất nắm giữ tình báo xem, Quỷ Diệp tông người chưa tiến vào Hắc Dương Thành, chúng ta so với bọn hắn sớm một ít. Một gã thần nữ tông thái thượng trưởng lão, đối với thần nữ tông tông chủ khom người nói ra. Mặt khác, chúng ta mặc dù đem hết toàn lực liên lạc với mấy vị đế quân cấp độ cường giả, nhưng chỉ lấy được một vị đế quân hồi phục. Hơn nữa, vị kia đế quân cường giả cũng là cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Vị này thái thượng trưởng lão, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Chương 2028, mọi người nghi hoặc. Thần nữ tông tông chủ, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ biến hóa. Như vậy ngắn ngủi thời gian, muốn tìm đến một vị đế quân cấp độ thần chủ cường giả đại biểu thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến, nàng đối với cái này vốn là không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Sở dĩ nhưng nếm thử đi liên hệ, bất quá là trong lòng còn có may mắn mà thôi. Thật sự hết cách rồi, cũng chỉ tốt nàng tự mình ra tay tham gia lần này đoạt thành chiến. Mặc dù biết, mặc dù nàng tự mình ra tay, một trận chiến này cũng không nhiều lắm chiến thắng khả năng. Nhưng là, nàng không thể không đánh trở ra. Chiến bại, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người giễu cợt. Nhưng nếu như không đánh mà lui, cái kia ảnh hưởng đem càng thêm ác liệt. Thần nữ tông, mặc dù toàn bộ tông môn cơ hồ đều là nữ tính võ giả, nhưng là quyết không thể lại để cho những người kia xem thường. Mặc dù là nữ tính, cũng đồng dạng có nhiệt huyết, đồng dạng có ngông nghênh. Thần nữ tông tông chủ cùng các vị trưởng lão, cách lái phi thuyền, hướng phía dưới phương Hắc Dương thành đáp xuống. Triệu Thiên Mai bọn người đã là toàn bộ đi ra chờ đón. Cảnh Ngôn cũng theo cùng nhau đi ra, vốn là dùng thực lực của hắn, tự tính toán không đi ra nghênh đón, cũng là không gì đáng trách. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không phải cái loại này ưa thích tự cao tự đại người. Cho dù là đối với những thế lực kia so sánh nhỏ yếu võ giả, Cảnh Ngôn đều có thể ngang hàng đối thoại, chớ đừng nói chi là đối phương là thần nữ tông tông chủ bọn người. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Triệu Thiên Mai mấy cái thần nữ tông đệ tử đều khom người chào. Thiên Mai, người cũng tới. Thần nữ tông tông chủ Tiêu Tử Di nhìn về phía Triệu Thiên Mai nói ra. Ân, là Lưu Ly Nguyệt sư muội trước khi đi Đàm Sơn thành cũng nói lần này tông môn đoạt thành chiến tình huống, cho nên ta cùng sư muội cùng một chỗ sang đây xem xem. Triệu Thiên Mai gật đầu nói đạo. Tiêu Tử Di gật gật đầu, ánh mắt quét qua, cũng theo Cảnh Ngôn trên người xẹt qua. Nhưng, chỉ là xẹt qua mà thôi, nàng cũng không quá chú ý Cảnh Ngôn. Mặc dù Cảnh Ngôn nhìn xem lạ lắm, hơn nữa là cùng Triệu Thiên Mai bọn người ở tại cùng một chỗ. Bất quá, nàng không có đa tưởng, chỉ cho là tuổi trẻ bình thường võ giả. Triệu Thiên Mai khống chế Đàm Sơn Thành, tiếp xúc bình thường võ giả rất nhiều. Tông chủ đại nhân, vị này chính là Cảnh Ngôn tiên sinh. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này chính là chúng ta thần nữ tông tông chủ đại nhân Tiêu Tử Di. Triệu Thiên Mai cực kỳ trịnh trọng giới thiệu nói ra. Bái kiến Tiêu tông chủ. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, đối với Tiêu Tử Di chắp tay chào. Mà Tiêu Tử Di, biểu lộ đã có rất nhỏ biến hóa. Nàng xem Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Triệu Thiên Mai, trong nội tâm hiển nhiên là có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, nàng rất tốt đem nghi ngờ của mình che giấu. Nàng biết rõ, Triệu Thiên Mai tính cách so sánh ổn trọng, Triệu Thiên Mai như thế trịnh trọng giới thiệu cái này gọi Cảnh Ngôn võ giả, nhất định là có nguyên nhân của mình. Nếu như chỉ là bình thường võ giả, Triệu Thiên Mai tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng cố ý dẫn kiến. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại thời gian cực ngắn trong, Tiêu Tử Di tựu khôi phục bình thường, đối với Cảnh Ngôn đáp lễ nói ra. Tông chủ đại nhân, chúng ta đi vào đến bên trong nói chuyện a. Triệu Thiên Mai chỉ thoáng một phát sau lưng cách đó không xa kiến trúc. Tốt, Tiêu Tử Di đáp, mọi người, nối đuôi nhau tiến vào đến kiến trúc ở trong. Những kiến trúc này, đều là một ít đã từng đã tới Hắc Dương thành võ giả tiện tay kiến tạo, chỗ trong vòng cái bàn chờ dụng cụ đều rất ít thậm chí là không có. Cho nên, mọi người cũng đều tùy ý lấy ra bồ đoàn, trực tiếp tự khoanh chân mà ngồi. Tông chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh là nhân loại cương vực võ giả, mấy tháng trước khi mới đi đến chúng ta vạn đạo thế giới. Tất cả mọi người khoanh chân mà ngồi về sau, Triệu Thiên Mai lần nữa đối với Tiêu Tử Di mở miệng. À, Cảnh Ngôn đạo hữu, là từ nhân loại cương vực bên kia tới. Tiêu Tử Di lông mày giật giật, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Muốn theo nhân loại cương vực, đi vào vạn đạo thế giới, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, tự là đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, muốn làm được đều có rất lớn độ khó. Xem ra, cái này gọi Cảnh Ngôn võ giả, thực lực không thấp, có khả năng là thần chủ cảnh giới. Tiêu Tử Di không khỏi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát Cảnh Ngôn. Bất quá, nàng cũng không đạt được muốn kết quả, tại Cảnh Ngôn trên người, nàng không có cảm ứng được thần chủ cảnh giới cường giả đại đạo khí tức. Nàng chỉ nhìn ra, Cảnh Ngôn chân thật tuổi không lớn lắm. Đúng vậy, ta xác thực là không lâu trước khi, mới đi đến vạn đạo thế giới. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, tông chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh muốn hướng người hỏi thăm một ít tin tức. Triệu Thiên Mai lại mở miệng nói ra, Triệu Thiên Mai như vậy vội vã nói những lời này, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại biết rõ Cảnh Ngôn chính là siêu việt Khuê Xà đế quân cường giả về sau, nàng thì có một cái mãnh liệt ý niệm trong đầu, muốn cho Cảnh Ngôn tiên sinh bang thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến ý niệm trong đầu. Nhưng chuyện này, không phải nàng có thể làm chủ, nàng cũng bất tiện trực tiếp tìm Cảnh Ngôn nhắc tới. Vì không khỏi khiến cho Cảnh Ngôn không vui, nàng thậm chí đều không có sớm thông chi tông chủ Tiêu Tử Di về Cảnh Ngôn sự tình. Hơn nữa, nàng còn lại để cho Lưu Ly Nguyệt cùng Oanh Lê hai người, cũng không muốn đưa tin cho tông chủ Tiêu Tử Di. Nghe được Triệu Thiên Mai những lời này, Tiêu Tử Di nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đạo hữu muốn biết cái gì tin tức đâu? Ta muốn hỏi Tiêu tông chủ chính là, về vạn đạo thánh địa tình huống hiện tại. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, trực tiếp tự nói ra, vạn đạo thánh địa, Tiêu Tử Di ánh mắt ngưng thoáng một phát, tiếp tục nói, hôm nay vạn đạo thánh địa tình huống, cực kỳ phức tạp, một hai câu cũng rất khó nói tinh tường. Cảnh Ngôn đạo hữu, người có thể không chờ một thời gian ngắn, chờ ta thần nữ tông đã tham gia lần này đoạt thành chiến về sau, ta lại kỹ càng muốn nói với ngươi cái này vạn đạo thánh địa. Tiêu Tử Di thái độ, rất khách khí, nàng lúc này, xác thực không có tâm tư cùng Cảnh Ngôn nói quá nhiều. Đoạt thành chiến chuyện này, ép tới toàn bộ thần nữ tông đều có chút thở không nổi. Nàng thân là thần nữ tông tông chủ, trong nội tâm càng là phiền muộn vô cùng. Nàng lúc này có thể khách khí như thế, đã là rất có tu dưỡng rồi. Dù sao, mặc dù Triệu Thiên Mai đối với Cảnh Ngôn thái độ rất quái dị, làm cho nàng lòng đầy nghi hoặc. Nhưng là, nàng có thể không thể tưởng được Cảnh Ngôn là một cái đế quân cấp độ cường giả. Triệu Thiên Mai nghe vậy, nhưng lại nhíu nhíu mày, nàng là lo lắng Cảnh Ngôn sẽ được không vui. Bất quá, nàng vừa muốn mở miệng, Cảnh Ngôn lại lần nữa nói chuyện. Có thể, ta đây trước hết cảm tạ Tiêu Tông Chủ rồi. Cảnh Ngôn cười cười, đứng người lên, chắp tay nói ra. Tiêu Tông Chủ, chư vị thần nữ Tông đạo hữu, ta đây tựu cáo từ trước. Cảnh Ngôn lại tiếp tục nói. Thần nữ Tông mọi người, khả năng còn cần một ít về trong Tông môn bộ sự tình, cho nên Cảnh Ngôn cái này ngoại nhân cũng bất tiện ở tại chỗ này. Ít nhất, tại đối phương không có mời dưới tình huống, chính hắn ở tại chỗ này có chút không ổn. Sau đó, Cảnh Ngôn liền rời đi đại sảnh, trở lại trong một cái phòng. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều tại trong khi tu luyện. Thiên Mai, chuyện gì xảy ra? Đem ngươi một ngoại nhân, trịnh trọng chuyện lạ mang đến nơi đây, còn như thế dẫn kiến cho Tông Chủ đại nhân. Một gã thần nữ Tông Thái Thượng trưởng lão, tại Cảnh Ngôn vừa sau khi rời đi, liền cau mày, mang theo nghi vấn ngữ khí đối với Triệu Thiên Mai đạo. Tông Chủ Tiêu Tử Di cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Mai. Tông Chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, Triệu Thiên Mai nói, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, là đế quân cấp độ cường giả. Chương 2029, thỉnh Cảnh Ngôn ra tay. Đế quân cấp độ cường giả, những lời này theo Triệu Thiên Mai trong miệng nói ra về sau, toàn bộ đại sảnh đều tùy theo yên tĩnh. Phải biết rằng, tại toàn bộ thần nữ tông ở trong, cũng chỉ có Tông Chủ Tiêu Tử Di là đế quân cấp độ thần chủ. Tại thần nữ tông phần đông thái thượng trưởng lão bên trong, thực lực mạnh nhất, thì ra là đỉnh tiêm nhị lưu thần chủ, khoảng cách đế quân cấp độ vẫn có nhất định được chênh lệch. Mà thần nữ tông bực này tông môn, tại vạn đạo thế giới ở bên trong, cũng không coi là nhỏ, tối thiểu có thể đưa thân nhị lưu thế lực hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, tại vạn đạo thế giới, đế quân cấp độ thần chủ, số lượng xác thực cũng không nhiều lắm. Lần này thần nữ tông cùng Quỷ Diệp tông đoạt thành chiến, bởi vì lúc trước thần nữ tông tìm Tam Thạch đế quân đột nhiên đổi ý, làm cho thần nữ tông trong thời gian ngắn như vậy, đều tìm không thấy thứ hai nhân tuyển. Các nàng, mặc dù cũng thông qua quan hệ liên hệ rồi một ít đế quân cấp độ thần chủ, nhưng cơ hồ đều không có được đáp lại. Hết cách rồi, thần nữ tông tông chủ Tiêu Tử Di, đều ý định tự mình ra trận tham gia đoạt thành chiến rồi. Hiện tại Triệu Thiên Mai lại nói, một đế quân cấp độ thần chủ, ngay tại các nàng những mặt người này trước. Thần nữ tông mọi người, đương nhiên là hết sức kinh ngạc cùng kinh ngạc. Kể cả Tiêu Tử Di cái này tông chủ ở bên trong, các nàng đều tuyệt đối không thể tưởng được. Thiên Mai, ngươi nói cái kia Cảnh Ngôn tiên sinh, là đế quân cấp độ thần chủ. Tiêu Tử Di khó có thể tin nhìn qua Triệu Thiên Mai, lại xác nhận hỏi một câu. Đúng là như thế, Triệu Thiên Mai gật đầu. Triệu Thiên Mai, ngươi làm thế nào biết người nọ là đế quân cấp độ thần chủ? Đế quân cấp độ cường giả, như thế nào lại cùng các ngươi kết bạn? Lớn như vậy nhân vật, bình thường muốn gặp một mặt, đều không dễ dàng. Một gã thần nữ tông thái thượng trưởng lão mở miệng, vô luận là theo ngữ khí, hay là theo biểu lộ, hiển nhiên, nàng đều cũng không tin Triệu Thiên Mai lời nói. Thiên Mai, làm sao ngươi biết cái kia Cảnh Ngôn tiên sinh, là một gã đế quân thần chủ cường giả hay sao? Một vị khác trưởng lão cũng vẻ mặt hồ nghi, hẳn là ngươi bái kiến hắn ra tay. Tông chủ, trưởng lão, ta xác thực, thấy tận mắt qua Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay. Bình thường thần chủ, ở trước mặt hắn không hề ngăn cản chi lực. Đàm Sơn Thành trong, tự có mấy cái bình thường thần chủ bị hắn một chiêu giết chết. Đương nhiên, cũng không thể quái Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay tàn nhẫn, mà là những người kia thật sự là quá phận, bọn hắn rõ ràng đối với Cảnh Ngôn tiên sinh đạo lữ vô lễ, thật sự là chết chưa hết tội. Triệu Thiên Mai nói ra, Thiên Mai, người cũng chính là một cái bình thường thần chủ mà thôi. Cho dù là nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay, ngươi lại là như thế nào xác định, hắn là đế quân cấp độ hay sao? Tiêu Tử Di ánh mắt lóe lên một cái hỏi, dù sao, bình thường thần chủ cùng đế quân thần chủ tầm đó còn có mấy cái cấp độ bên trên chênh lệch. Rất nhiều cửu đỉnh chủ thần, sức chiến đấu đều có thể so sánh bình thường thần chủ. Nói như vậy, bình thường thần chủ tại tam lưu thần chủ trước mặt đều thì không cách nào chống lại. Nếu là gặp được nhị lưu thần chủ, cái kia cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị một chiêu diệt sát rất tầm thường. Tông chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng chính miệng thừa nhận, hắn là đế quân cấp độ thần chủ. Triệu Thiên Mai nhíu mày, nghe được Triệu Thiên Mai những lời này, có vài tên thần nữ tông trưởng lão, đều bĩu môi khinh thường. Tông chủ đại nhân, Thiên Mai sư tỷ nói không sai, Cảnh Ngôn tiên sinh xác thực là đế quân cấp độ thần chủ. Hơn nữa, tại đế quân cấp độ bên trong, đều hẳn là đỉnh tiêm. Lưu Ly Nguyệt ở một bên xen vào nói đạo, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly Nguyệt. Tông chủ đại nhân, còn có chư vị trưởng lão. Tại Lưu Ly Nguyệt thoại âm rơi xuống về sau, Oanh Lê đứng lên, đối với mọi người khom người. Có một việc, có thể chứng minh Cảnh Ngôn tiên sinh nhất định là đế quân thần chủ. Oanh Lê tiếp tục nói, không lâu trước khi, ta tại Hắc Dương Thành, chọc phiền toái, bị Khuê Xà đế quân theo dõi, Khuê Xà đế quân muốn giết ta. Mặc dù, ta trước tiên tự ly khai Hắc Dương Thành, nhưng Khuê Xà đế quân không có ý định buông tha ta, hắn cũng ly khai Hắc Dương Thành muốn truy sát ta. Tiêu Tử Di con mắt có chút trợn mắt, người ở chỗ này, không ai không biết Khuê Xà đế quân. Oanh Lê mặc dù là tam lưu thần chủ cấp độ, có thể bị Khuê Xà đế quân nhìn chằm chằm vào, đây chính là đại phiền toái. Dùng Khuê Xà đế quân năng lực, chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng thần nữ tông trả thù. Như vậy, Oanh Lê bị Khuê Xà đế quân nhìn chằm chằm vào, lại là như thế nào chuyển nguy thành an hay sao? Khuê Xà đế quân người kia phi thường tàn nhẫn, hắn đã muốn giết ngươi, lại thế nào buông tha ngươi? Một gã trưởng lão hỏi, là như thế này, rời đi Hắc Dương Thành không xa địa phương, ta vừa mới đụng phải Triệu Thiên Mai cùng Lưu Ly Nguyệt hai vị sư muội. Vị kia Cảnh Ngôn tiên sinh, cũng cùng hai vị sư muội cùng một chỗ. Lúc ấy, ta thấy tông chủ đại nhân các ngươi không tại, cơ hồ tuyệt vọng. Trong mắt của ta chỉ muốn thoát khỏi Khuê Xà đế quân, chỉ có một hy vọng, tựu là tông chủ đại nhân ngươi tự mình ra mặt. Oanh Lê chậm rãi nói xong, Tiêu Tử Di bọn người, đều khẽ gật đầu, Oanh Lê nói xác thực đúng vậy. Ngay tại ta lúc tuyệt vọng, cùng hai vị sư muội cùng một chỗ Cảnh Ngôn tiên sinh, lại đột nhiên mở miệng. Cái kia Khuê Xà đế quân vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh đã ở, lập tức tựu trung thực rồi, thật giống như chuột thấy mèo. Hắn trực tiếp ngay tại chỗ nhận sai, còn nói hết thảy đều là hiểu lầm, thỉnh Cảnh Ngôn tiên sinh tha hắn. Tình cảnh lúc ấy, ta đều trợn tròn mắt, Cảnh Ngôn tiên sinh lại để cho cái kia Khuê Xà hướng ta nói xin lỗi, Khuê Xà không chút do dự lên đường xin lỗi, hay là ta tha thứ hắn. Cuối cùng Cảnh Ngôn tiên sinh lại để cho hắn lăn, hắn còn lòng tràn đầy cảm kích, sau đó bỏ chạy rồi, liền Hắc Dương Thành đều không có lại đến. Oanh Lê đem chuyện đã trải qua, đơn giản tự thuật một lần. Mà ở nàng sau khi nói xong hồi lâu, trong đại sảnh đều không có người lại phát ra âm thanh. Tận quản các nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng chuyện này không thể nào là giả. Về phần, cái kia Khuê Xà đế quân đang tại thần nữ tông đệ tử mặt cùng Cảnh Ngôn diễn kịch, loại khả năng này tính tựu thấp hơn. Khuê Xà đế quân cùng Cảnh Ngôn tiên sinh, căn bản cũng không cần phải đi diễn kịch. Chính là một cái thần nữ tông, cũng không có lại để cho Khuê Xà đế quân diễn kịch vốn liếng. Nói cách khác, Khuê Xà đế quân thật sự e ngại Cảnh Ngôn tiên sinh. Tông chủ đại nhân, cái kia Khuê Xà đế quân chi như vậy e ngại Cảnh Ngôn tiên sinh, là vì Cảnh Ngôn tiên sinh theo nhân loại cương vực đến vạn đạo thế giới thời điểm, đụng phải qua Khuê Xà. Lúc ấy, Khuê Xà chính mang theo cường đạo đoàn đánh cướp một chiếc phi thuyền, bị Cảnh Ngôn tiên sinh gặp. Khuê Xà cường đạo đoàn, cơ hồ toàn bộ diệt, chỉ có Khuê Xà đế quân một người, ỷ vào không gian bảo vật mới đào thoát. Triệu Thiên Mai nói tiếp, Tiêu Tử Di bọn người, đều khiếp sợ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Tiêu Tử Di nói ra, có chuyện như vậy, các ngươi vì sao lúc ấy không bẩm báo? Tông chủ đại nhân, chúng ta cũng biết ngươi sắp đến Hắc Dương Thành, hơn nữa cũng lo lắng khiến cho Cảnh Ngôn tiên sinh không vui, cho nên sẽ không sớm nói. Mặc dù Cảnh Ngôn tiên sinh thoạt nhìn so sánh dễ nói chuyện, nhưng những cường giả kia thường xuyên sẽ có một ít không hiểu thấu tính tình. Triệu Thiên Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tông chủ, cái kia Tam Thạch đế quân đột nhiên quyết định không giúp chúng ta thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến, ta cũng nghĩ thế không phải có thể hỏi thăm thoáng một phát Cảnh Ngôn tiên sinh ý tứ. Có lẽ, Cảnh Ngôn tiên sinh nguyện ý ra tay đâu. Chuyện này ta không dám làm chủ, cho nên trước khi cũng phản đối Cảnh Ngôn tiên sinh nhắc tới qua. Triệu Thiên Mai tiếp tục nói, chương 2030, tất thắng. Trong một cái phòng, chỉ có Cảnh Ngôn cùng thần nữ tông tông chủ Tiêu Tử Di hai người. Tiêu Tử Di cũng không lập tức nói ra thỉnh Cảnh Ngôn đại biểu thần nữ tông xuất chiến, mà là trước giới thiệu thoáng một phát thần nữ tông cùng Quỷ Diệp tông đại khái tình huống. Thần nữ tông cùng Quỷ Diệp tông cái này hai cái tông môn, xem như tiếp giáp. Hai cái tông môn khống chế địa vực, cũng là giáp giới. Cho nên, cái này hai cái tông môn mâu thuẫn xung đột, từ xưa đến nay. Đối với đoạt thành chiến là như thế nào đến, trước khi Cảnh Ngôn chợt nghe Triệu Thiên Mai nhắc tới qua. Bây giờ nghe Tiêu Tử Di còn nói ra đến, Cảnh Ngôn tự đoán được, Tiêu Tử Di gặp mục đích của mình. Tiêu tông chủ, người nếu là tìm ta có việc, cứ việc nói thẳng tốt rồi. Ta là người, không rất ưa thích quanh co lòng vòng. Cảnh Ngôn cười cười, đối với Tiêu Tử Di đạo, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Cảnh Ngôn tiên sinh, nghe Thiên Mai nói, ngươi là đế quân cấp độ thần chủ. Tiêu Tử Di một đôi mắt đẹp, ngóng nhìn lấy Cảnh Ngôn. Ân, ta xác thực là đế quân cấp độ. Cảnh Ngôn gật đầu, nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận, Tiêu Tử Di khí tức không tự kìm hãm được ngưng thoáng một phát, hai gò má cũng có huyết sắc dâng lên. Lần này đoạt thành chiến, trước khi Tam Thạch Đế Quân đáp ứng chúng ta, muốn đại biểu thần nữ tông xuất chiến, có thể Tam Thạch Đế Quân đột nhiên đổi ý, cái này để cho chúng ta thần nữ tông có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy còn lại đế quân cường giả giúp chúng ta thần nữ tông. Tại đến Hắc Dương Thành nhìn thấy cảnh Ngôn tiên sinh trước khi, ta đã làm xấu nhất ý định, thật sự không được lời nói, ta sẽ đích thân ra tay. Nhưng là, ta một điểm nắm chắc đều không có. Lần này đoạt thành chiến ở bên trong, đại biểu Quỷ Diệp Tông xuất chiến chính là Hoàng Chí Đế Quân. Cảnh Ngôn tiên sinh đi vào vạn đạo thế giới không lâu, khả năng không biết Hoàng Chí Đế Quân. Vị này Hoàng Chí Đế Quân, tại đế quân cấp độ cường giả ở bên trong, thực lực đều tính toán tương đối mạnh. Ta cảm thấy, nếu ta cùng Hoàng Chí Đế Quân đối chiến, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, ta muốn mời cầu, Cảnh Ngôn tiên sinh giúp chúng ta thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến. Tiêu Tử Di nói xong lời cuối cùng, đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, đối với hắn mà nói, vì thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần đối phương nếu không là thần tôn cấp độ, Cảnh Ngôn cũng không sao có thể lo lắng. Hơn nữa, trước khi vị này thần nữ tông tông chủ Tiêu Tử Di, mặc dù không biết thực lực của hắn, nhưng thái độ hay là rất tốt, ít nhất không có biểu hiện ra ngạo mạn các loại. Cảnh Ngôn tiên sinh như thì nguyện ý bang thần nữ tông cũng sẽ dâng lên một phần lễ vật. Phần lễ vật này, kể cả 10 đầu pháp tổ, tăng thêm một lọ đạo chân thạch nhũ. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn tiên sinh khả năng tịnh không để ý điểm ấy tài nguyên, nhưng thần nữ tông cũng không phải quá thế lực cường đại, có thể lấy được ra tay tài nguyên, thật sự không nhiều lắm. Tiêu Tử Di còn nói thêm, trước khi thần nữ tông thỉnh Tam Thạch Đế Quân ra tay, cũng là muốn dâng lên lễ vật. Đế quân cấp độ cường giả ra tay, tự nhiên không có khả năng không công giúp ngươi. Mà bây giờ Tiêu Tử Di nói phần lễ vật này, xác thực tính toán là phi thường có giá trị. Cho dù là Cảnh Ngôn, cũng hơi hơi có chút tâm động. Vô luận là pháp tắc hay là đạo chân thạch nhũ, đối với tại hắn hiện tại mà nói, đều có trọng dụng chỗ. Huống chi, bên cạnh hắn còn có thê tử Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, tạm thời còn không dùng đến đạo chân thạch nhũ, nhưng là pháp tổ xác thực có thể tùy thời sử dụng. Như hấp thu pháp tổ, hai người kia tại pháp tác lực tương tác bên trên đều sẽ có rất lớn tăng lên, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện. Tiêu Tử Di có chút khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn, chuyện này, ta đáp ứng rồi. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Tử Di cười cười, hắn cũng không có cố ý đắn đo, trực tiếp tự đáp ứng xuống. Nghe vậy, Tiêu Tử Di lập tức đại hỉ, nụ cười trên mặt, căn bản là không che giấu được. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta thực không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Tiêu Tử Di thanh âm đều có chút phát run, cái này đoạt thành chiến quan hệ, đã không chỉ có cực hạn tại một hai cái thành thị được mất rồi. Trong lúc này, liên lụy rất lớn, mấy ngày sau, Quỷ Diệp Tông tông chủ bọn người cưỡi phi thuyền, cũng tiến vào Hắc Dương Thành địa vực phạm vi. Buồng nhỏ trên thuyền ở trong, vài đạo thân ảnh phân ngồi. Mặc một bộ kim sắc trường bào lão giả, là Quỷ Diệp Tông tông chủ Hồ Dương. Hồ Dương, cùng Tiêu Tử Di đồng dạng là đế quân cấp độ cường giả. Ngồi ở Hồ Dương bên trái, đúng là sắp sửa đại biểu Quỷ Diệp Tông tham gia lần này đoạt thành chiến đế quân cường giả Hoàng Chí. Tại vạn đạo thế giới, Hoàng Chí cũng là một vị danh khí thật lớn đế quân cường giả. Mà ở Hồ Dương bên phải, còn có một gã mặc trường bào màu đen lão giả. Người này, đúng là cái kia Tam Thạch Đế Quân. Trước khi, Tam Thạch Đế Quân đáp ứng phải giúp thần nữ tông tham gia lần này đoạt thành chiến. Nhưng là bây giờ, hắn lại cưới Quỷ Diệp Tông phi thuyền. Lúc này, hắn chính liên quan dáng tươi cười, nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn nhìn không ra hữu thụ thương dấu hiệu. Hoàng Chí tiên sinh, lần này đoạt thành chiến, tựu đã làm phiền ngươi. Hồ Dương cười nhìn về phía Hoàng Chí Đế Quân nói ra. Hồ Dương tông chủ yên tâm là, lần này đoạt thành chiến, ta định giúp ngươi Quỷ Diệp Tông chiến thắng. Hoàng Chí Đế Quân, tự tin nói, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt ngạo mạn. Ha ha, Hồ Dương tông chủ không cần có bất kỳ lo lắng. Ta không giúp thần nữ tông tham gia đoạt thành chiến, cái kia thần nữ tông còn có thể tìm được mặt khác đế quân sao? Nói sau, tự tính toán bọn hắn tìm được bình thường đế quân cảnh giới thần chủ, cũng sẽ không là Hoàng Huynh đối thủ. Nếu là cái kia Tiêu Tử Di tự mình ra tay, Hoàng Huynh cũng sẽ làm cho nàng biết rõ, cùng là đế quân thần chủ, chênh lệch cũng sẽ rất lớn. 30 đế quân híp mắt, nhìn xem Hồ Dương cùng Hoàng Chí hai người khẽ cười nói. Tam Thạch tiên sinh nói không sai, hiện tại tựu đợi đến xem Tiêu Tử Di cái kia con quỷ nhỏ khóc tựu là. Hồ Dương ha ha một cười nói, ta trước khi nhận được tin tức, Tiêu Tử Di cái này con quỷ nhỏ, đã tại vài ngày trước khi đã đến Hắc Dương Thành. Hơn nữa, thần nữ tông liên hệ qua một ít đế quân thần chủ, đều không có thể thành công. Lần này đoạt thành chiến, tám thành đều là Tiêu Tử Di trên mình trận rồi. Tiêu Tử Di thực lực, hay là chênh lệch đi một tí. Cùng ta giao thủ, nàng không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Hoàng Chí khẽ gật đầu, tại mấy người trong lúc nói chuyện, phi thuyền của bọn hắn đã đến Hắc Dương Thành trên không. Một đám người, theo trên phi thuyền xuống, rơi xuống Hắc Dương Thành ở trong. Hồ Dương, Hoàng Chí cùng Tam Thạch ba người này phía trước, một đám Quỷ Diệp Tông Thái Thượng trưởng lão theo sát phía sau. Dò xét thoáng một phát, nhìn xem Thần Nữ Tông tình huống hiện tại. Đoạt thành chiến bất quá vài ngày liền đem bắt đầu, ha ha, thật là có chút không thể chờ đợi được nữa nha. Hồ Dương đối với một gã Thái Thượng trưởng lão phân phó nói ra. Vâng, cái kia Thái Thượng trưởng lão vội vàng lên tiếng. Mấy ngày sau, Thần Nữ Tông mọi người, Quỷ Diệp Tông mọi người, liền đều đi vào Hắc Dương Thành bên ngoài ước định địa điểm. Lần này đoạt thành chiến, liền đem ở chỗ này tiến hành. Thần Nữ Tông cùng Quỷ Diệp Tông, đều là vạn đạo thế giới trong, so sánh nổi danh nhìn qua thế lực. Cho nên, lần này đoạt thành chiến, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cho nên ở cái địa phương này, không chỉ có Thần Nữ Tông cùng Quỷ Diệp Tông người đến, còn có rất nhiều không thể làm chung võ giả, cũng sớm đến tại đây. Những võ giả này, đều tại thấp giọng nói chuyện với nhau, nghị luận lần này đoạt thành chiến. Chương 2031, các hạ là ai? Quỷ Diệp Tông Tông chủ Hồ Dương, sớm liền mang theo một đám người đi vào ước định địa điểm. Hắn có chút không thể chờ đợi được rồi. Gần đây đoạn thời gian này, Hồ Dương cả người đều có chút phấn khởi. Mặc dù, Tông Môn vì thỉnh Hoàng Chí Đế Quân ra tay hao phí rất lớn một cái giá lớn, lại hướng Tam Thạch Đế Quân thanh toán xong một bút lớn tài nguyên, nhưng chỉ cần trận này đoạt thành chiến có thể chiến thắng, như vậy hết thảy tựu đều là đáng giá. Mấy ngày nay tại Hắc Dương Thành, Quỷ Diệp Tông cũng nhiều phương diện tìm hiểu tin tức, không sai biệt lắm có thể xác nhận, Thần Nữ Tông cũng không có thể thỉnh đến những cường đại kia đế quân thần chủ cường giả ra tay. Nói cách khác, Thần Nữ Tông có lẽ chỉ có một con đường có thể đi, tựu là Tông chủ Tiêu Tử Di tự mình ra tay. Tiêu Tử Di thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ Tông Môn tham gia đoạt thành chiến, Cảnh Ngôn đáp ứng. Chuyện này, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, cho nên Quỷ Diệp Tông cũng không có được bất luận cái gì tương quan tin tức. Lại nói tiếp, Quỷ Diệp Tông căn bản cũng không có chú ý đến Cảnh Ngôn người này. Biết rõ Cảnh Ngôn tồn tại, đều là Thần Nữ Tông nhân vật cao tầng, những cao tầng này tự nhiên không có khả năng đơn giản bị Quỷ Diệp Tông thu mua. Cho nên, Quỷ Diệp Tông cũng không biết Thần Nữ Tông chỗ ở, ngoại trừ Tông chủ Tiêu Tử Di bên ngoài, còn có một đáng sợ hơn đế quân cấp độ thần chủ cường giả tồn tại. Hồ Dương cùng Hoàng Chí, Tam Thạch Đế Quân bọn người, sớm đi vào địa điểm ước định. Một ít so sánh có thân phận cùng thực lực võ giả, cũng đều đến Hồ Dương bọn người trước mặt chào chào hỏi, kể một ít cung chúc lời nói. Tóm lại, tại đây lộ ra có chút náo nhiệt, Quỷ Diệp Tông mọi người, cả đám đều vui sướng hớn hở, khi bọn hắn xem ra, trận này đoạt thành chiến Quỷ Diệp Tông tất thắng không thể nghi ngờ, cái kia Thần Nữ Tông không có bất kỳ cơ hội. Thần Nữ Tông sắp bị Quỷ Diệp Tông gắt gao dẫm nát dưới chân, có lẽ về sau đều không có xoay người cơ hội. Đúng vào lúc này, Thần Nữ Tông Tông chủ Tiêu Tử Di cũng mang theo một đám người đến tại đây. Cảnh Ngôn, tại Thần Nữ Tông trong đám người, hắn đem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng mang theo trên người. Tiêu Tử Di bọn người, rất xa tựu thấy được Quỷ Diệp Tông một đám người. Cái kia tại phía trước nhất, đúng là Hồ Dương, Hoàng Chí cùng Tam Thạch. Chứng kiến Tam Thạch Đế Quân cùng Hồ Dương đứng chung một chỗ, Tiêu Tử Di biểu lộ biến đổi. Mặc dù đã sớm dự liệu được, Tam Thạch Đế Quân đột nhiên đổi ý đại biểu Thần Nữ Tông tham gia lần này đoạt thành chiến, cùng Quỷ Diệp Tông khẳng định có quan hệ hệ. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy Tam Thạch Đế Quân cùng Hồ Dương bọn người ở tại cùng một chỗ, Tiêu Tử Di vẫn đang cảm thấy rất phẫn nộ. Thần Nữ Tông mọi người, đồng dạng đều mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Tam Thạch Đế Quân. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia mặc kim sắc trường bào, là Quỷ Diệp Tông Tông chủ Hồ Dương bản thân. Bên cạnh hắn hai người, theo thứ tự là Hoàng Chí Đế Quân cùng Tam Thạch Đế Quân. Tam Thạch Đế Quân người này, thật là khiến người thất vọng. Trước khi, hắn đều hứa hẹn đáp ứng chúng ta bang Thần Nữ Tông, lại đột nhiên đổi ý, còn nói cái gì chính mình là bị thương không thể ra chiến, nhưng bây giờ ở chỗ này xuất hiện. Hừ, thực cảm thấy Thần Nữ Tông dễ khi dễ sao? Tiêu Tử Di đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, không sao, nếu là Tam Thạch Đế Quân đại biểu Thần Nữ Tông tham gia đoạt thành chiến, chỉ sợ chưa hẳn có thể đánh bại Hoàng Chí Đế Quân a. Cho nên, việc này đổi một cái góc độ xem, đối với Thần Nữ Tông mà nói không thấy được không là chuyện tốt. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Tiêu Tử Di cũng là cười cười, nàng biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ. Tiêu Tông chủ, người rốt cuộc đến rồi, ta vừa rồi còn lo lắng, các người Thần Nữ Tông không dám tới nữa nha. Hồ Dương ha ha cười cười, rất xa tựu đối với Tiêu Tử Di nói ra. Hồ Tông chủ ngươi thực ẩn giấu, Tiêu Tử Di cười khẽ một tiếng. Tiêu Tông chủ, thật sự thật xin lỗi a. Bởi vì ta một ít nguyên nhân, không cách nào đại biểu thần nữ tông xuất chiến rồi, ta vẫn là có chút băn khoăn. Tam Thạch Đế Quân hướng Tiêu Tử Di chắp tay, mang trên mặt nụ cười sáng lạn nói ra. Tam Thạch Đế Quân không cần khách khí như thế, một ít ngoài ý muốn tình huống thì không cách nào bị biết trước. Cho nên, lần này đoạt thành chiến Tam Thạch Đế Quân ngươi không có thể đại biểu thần nữ tông xuất chiến, mặc dù làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng ta cùng với toàn bộ thần nữ tông đều không có trách cứ Tam Thạch Đế Quân ý tứ. Tiêu Tử Di cũng đúng Tam Thạch Đế Quân chắp tay, Tam Thạch Đế Quân đôi mắt ngưng ngưng, không nói gì thêm. Tiêu Tông Chủ, các ngươi đã cũng tới, vậy chúng ta tựu đừng lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi. Hồ Dương Đạo, có thể, Tiêu Tử Di gật đầu, ta Quỷ Diệp Tông, do Hoàng Chí Đế Quân xuất chiến. Không biết thần nữ tông, là ai xuất chiến đâu? Hồ Dương ánh mắt đảo qua Tiêu Tử Di đám người, khóe miệng hếch lên còn nói thêm, thần nữ tông, không phải là không tìm được đế quân cấp độ thần chủ hỗ trợ a? Chẳng lẽ, Tiêu Tông Chủ lại ý định tự mình ra trận sao? Hồ Dương trong giọng nói móc hương vị rất rõ ràng. Toàn trường người, đều nghe được đi ra, người thần nữ tông, liền một cái đế quân cấp độ giúp đỡ đều tìm không thấy, cũng thật là đáng thương. Theo Hồ Dương những lời này nói xong, xa xa phần đông vây xem võ giả, đều phát ra từng đợt ồn ào náo động âm thanh. Trong bọn họ, không thiếu đối với Tiêu Tử Di cùng Hoàng Chí thực lực đều có rất sâu hiểu rõ người. Bọn hắn đều tin tưởng, tự tính toán Tiêu Tử Di cái này tông chủ tự mình ra tay, một trận chiến này cũng ít khả năng đánh bại Hoàng Chí đế quân chiến thắng. Mà nếu như Tiêu Tử Di tự mình ra trận đều thất bại, cái kia thần nữ tông thể diện có thể tự ném đi được rồi. Thần nữ tông đệ tử, về sau còn thế nào có mặt ở bên ngoài hành tẩu? Tiêu Tử Di chưa mở miệng, Cảnh Ngôn là về phía trước một cái lắc mình, cất bước đi ra ngoài. Ta Cảnh Ngôn, đem đại biểu thần nữ tông, tham gia lần này đoạt thành chiến. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, dừng ở đối phương một đám người. Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng, ngưng hiện lại để cho Hồ Dương bọn người đều có chút kinh ngạc. Ai vậy, người này thân phận gì? Như thế nào đột nhiên hắn muốn vì thần nữ tông xuất chiến rồi, người nọ là cái gì cảnh giới tu vi? Thoạt nhìn, chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Hắn sao có thể nắm chắc khí đại biểu thần nữ tông xuất chiến? Không chỉ có là Quỷ Diệp Tông một đám người có chút ngây người, tựu là xa xa vây xem phần đông võ giả, nguyên một đám cũng đều ngậm miệng lại, ánh mắt đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Các hạ người nào? Hồ Dương ánh mắt ngưng tụ, trầm thấp ngữ khí đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ta nói, tên của ta gọi Cảnh Ngôn, lần này thần nữ tông cùng Quỷ Diệp Tông đoạt thành chiến, ta sẽ đại biểu thần nữ tông xuất chiến. Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí, lần nữa nói một lần, thanh âm truyền khắp toàn trường. Hồ Dương bọn người tư duy nhanh chóng vận chuyển lại, nhưng là hiển nhiên, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có một cái tên là Cảnh Ngôn cường giả. Đừng nói đế quân cấp độ, tựu là bình thường thần chủ ở bên trong, giống như cũng không có một cái nào gọi Cảnh Ngôn. Mà người này, là ai? Tiêu Tử Di bọn người cùng lên. Hồ Dương nhìn về phía Tiêu Tử Di, Tiêu Tông Chủ, cái này Cảnh Ngôn, chính là người tìm đến giúp đỡ. Hồ Dương mỉa mai cười nói, Hồ Tông Chủ không cần hoài nghi, Cảnh Ngôn tiên sinh, là ta thần nữ tông bằng hữu. Lần này đoạt thành chiến, hắn nghe nói Tam Thạch Đế Quân không có thể đại biểu thần nữ tông xuất chiến, cho nên liền quyết định giúp ta thần nữ tông một lần. Lần này đoạt thành chiến, là Cảnh Ngôn tiên sinh đại biểu thần nữ tông. Tiêu Tử Di cười lạnh cười, lớn tiếng nói, đồng thời cũng xác định Cảnh Ngôn thần nữ tông giúp đỡ thân phận. Chương 2032, Phương Thốn Tinh Thần. Hoàng Chí Đế Quân, ánh mắt chăm chú vào một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn trên người. Tại Cảnh Ngôn đứng ra trước khi, Hoàng Chí Đế Quân một mực híp lại con mắt, một bộ đã tính trước bộ dạng. Trước khi, hắn cũng cho rằng thần nữ tông có lẽ chỉ có thể là Tiêu Tử Di tông chủ ra trận cái này một loại khả năng. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này đột nhiên giết ra một cái tên là Cảnh Ngôn người. Mấu chốt là, mặc dù là hắn cũng chưa từng nghe nói qua như vậy một người này. Vấn đề ngay ở chỗ này, nếu như cái này Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường võ giả, cái kia thần nữ tông có thể làm cho người này xuất chiến sao? Hoàng Chí Đế Quân cẩn thận dò xét Cảnh Ngôn, một lát sau hắn vững tin, hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua người này. Người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không hề giống là một cái thực lực rất mạnh thần chủ cảnh giới võ giả. Nhưng là, hắn cẩn thận cảm ứng, lại không thể đoán được người này cụ thể cảnh giới. Cái này lại để cho hắn có chút ngưng trọng. Hoàng huynh, người này chân thật tuổi không lớn lắm, khả năng liền một vạn tuổi đều không có. Tam Thạch Đế Quân thấp giọng nói ra, hắn tại sinh mệnh pháp tắc bên trên tạo nghệ cũng cực cao. Cho nên phán đoán Cảnh Ngôn niên kỷ so sánh chính xác. Một vạn tuổi cũng chưa tới. Hồ Dương cùng Hoàng Chí lông mày đều hơi động một chút. Bọn hắn cũng có thể ước chừng nhìn ra Cảnh Ngôn niên kỷ cũng không nhiều đại, nhưng không cách nào như Tam Thạch Đế Quân như vậy chính xác. Mấy chục vạn tuổi, mấy trăm vạn tuế, cái kia đều là tuổi không lớn lắm. Ân, ta ứng nên không ngừng phán đoán sai lầm, tánh mạng của hắn khí tức rất tuổi trẻ. Bằng chừng ấy tuổi, thực lực chắc có lẽ không rất cường. Tại chúng ta vạn đạo thế giới ở trong, không đến một vạn tuổi, có thể thành chủ thần đều là cực kỳ hiếm thấy võ đạo thiên tài rồi. Tam Thạch Đế Quân cười lạnh cười, có thể nếu như thế, cái kia Tiêu Tử Di vì sao lại để cho người này xuất chiến? Cái này không hợp với lẽ thường. Hoàng Chí Đế Quân lắc đầu, mặc kệ tiểu tử này cái gì lai lịch, chẳng lẽ có thể so sánh Hoàng Chí Đế Quân thực lực của ngươi còn mạnh hơn? Một hồi đối chiến bắt đầu, Hoàng huynh ngươi trực tiếp đánh bại hắn tựu là. Chỉ là đáng tiếc, không có bức cái kia Tiêu Tử Di tự mình ra trận. Hồ Dương nở nụ cười một tiếng, đón lấy hắn lại nhìn về phía Tiêu Tử Di nói ra, Tiêu Tông Chủ, ngươi xác định lại để cho người này xuất chiến đúng không? Một hồi, cũng không nên hối hận, không nhọc Hồ Tông Chủ vi thần nữ tông quan tâm, Tiêu Tử Di giơ lên mục đáp lại một câu, ta đây Hoàng Chí, sẽ tới chiếu cố vị tiểu huynh đệ này. Hoàng Chí Đế Quân đang khi nói chuyện, là cất bước mà ra, cùng Cảnh Ngôn xa xa tương đối. Có thể đã bắt đầu sao? Cảnh Ngôn thần sắc tùy ý nhìn xem Hoàng Chí Đế Quân. Có thể, tiểu huynh đệ, ra tay đi. Hoàng Chí Đế Quân vươn tay cánh tay, rầm rầm, Cảnh Ngôn thần lực, rất nhanh lưu chuyển mà ra. Cái này phiến ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực, lập tức ngưng tụ. Thải Hà Kiếm, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn huy động Thải Hà Kiếm, về phía trước một kiếm chém ra. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, xé rách không gian, hướng về Hoàng Chí Đế Quân mang tất cả mà đi. Hoàng Chí Đế Quân khuôn mặt lập tức biến đổi. Tại vừa rồi, hắn đã cảm thấy không đúng, trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn đã là có rất nhiều coi trọng. Nhưng lúc này Cảnh Ngôn ra tay, hắn vẫn là cảm thấy thật sâu ngoài ý muốn. Mặc dù cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang bên trong, cũng không có bao nhiêu uy năng chấn động tràn lan mở. Nhưng Hoàng Chí hay là cảm giác đến, một kiếm này uy năng, phi thường khủng bố. Đối phương, hiển nhiên là một gã không thua đế quân cấp độ cường giả. Cái kia Tam Thạch Đế Quân nói đối phương sẽ không vượt qua một vạn tuổi, hoàn toàn là vô nghĩa. Một cái đế quân cấp độ cường giả, làm sao có thể không cao hơn một vạn tuổi. Hoàng Chí Đế Quân có chút tức giận Tam Thạch sai lầm tin tức, nhưng lúc này hiển nhiên không phải cùng Tam Thạch Đế Quân truy vấn thời điểm, hắn phải toàn lực ứng phó đối mặt cái này gọi Cảnh Ngôn võ giả công kích. Hoàng Chí Đế Quân cánh tay liên tục huy động, tại thần hải thần lực vận chuyển phía dưới, tại hắn trước người trong hư không, thành từng mảnh màu vàng đất vầng sáng hư ảnh hiện ra đến. Phương Thốn Tinh Thần, Hoàng Chí Đế Quân trong miệng phát ra tiếng quát khẽ. Phương Thốn Tinh Thần, đúng là Hoàng Chí Đế Quân tiêu chí thủ đoạn. Hoàng Chí Đế Quân, có thể ở đế quân thần chủ cấp độ trong đã thành vi người nổi bật, đúng là dựa vào chiêu thức ấy đoạn. Tại Phương Thốn Tinh Thần trước mặt, bình thường đế quân thần chủ đều rất khó ngăn cản được. Lúc này, ở đằng kia màu vàng đất trong vầng sáng, từng khỏa tinh thần hư ảnh, dần dần ngưng thực. Một mắt nhìn đi, đúng là có ngàn vạn khỏa tinh thần tại lóng lánh tối tăm mờ mịt vầng sáng. Những tinh thần này, mỗi một khỏa đều tản mát ra mãnh liệt uy năng chấn động. Mà ở Hoàng Chí Đế Quân thi triển Phương Thốn Tinh Thần đồng thời, Hồ Dương Tông Chủ bọn người sắc mặt tựu đều thay đổi. Phương Thốn Tinh Thần là Hoàng Chí Đế Quân mạnh nhất thủ đoạn, bọn hắn những đế quân thần chủ này, thậm chí là bình thường thần chủ đối với cái này cũng đều có nghe thấy. Nhưng bọn hắn cũng biết, Hoàng Chí Đế Quân bình thường sẽ không đơn giản thi triển loại thủ đoạn này. Tại toàn bộ vạn đạo thế giới ở trong, có thể làm cho Hoàng Chí Đế Quân thi triển loại thủ đoạn này võ giả, cũng sẽ không quá nhiều. Tựu là Hồ Dương cái này đế quân, như cùng Hoàng Chí Đế Quân giao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản lại để cho Hoàng Chí Đế Quân thi triển Phương Thốn Tinh Thần chiêu thức ấy đoạn. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể nhịn không được biến sắc, mới có thể trong nội tâm giật mình. Bọn hắn có chút làm cho không rõ, Hoàng Chí Đế Quân vì sao cái này vừa ra tay, tự thi triển chính mình cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn. Cảnh Ngôn thi triển kiếm quang, mục tiêu là Hoàng Chí Đế Quân, có thể nói là đã tập trung vào Hoàng Chí. Cho nên, tại đây kiếm quang không có quá cường liệt uy năng tràn lan lúc đi ra, những người còn lại kể cả những đế quân kia cường giả, đều cũng không rõ ràng lắm một kiếm này uy năng. Hoàng Chí Đế Quân lại có thể rõ ràng cảm giác đến. Hoàng Chí Đế Quân, hắn chẳng lẽ là ý định một chiêu đem tiểu tử kia đánh chết sao? Nếu không, hắn vì sao vừa ra tay tựu là Phương Thốn Tinh Thần loại này đáng sợ thủ đoạn? Thế nhưng mà, nghe nói Hoàng Chí Đế Quân cũng không phải một cái tâm ngoan thủ lạt người, mặc dù tính cách cao ngạo đi một tí, nhưng nếu cùng tiểu tử kia không có cửu oán, cũng không đáng vừa ra tay tựu đánh chết ra. Vây xem phần đông võ giả, tại hơi chút khiếp sợ về sau, mở miệng nói ra. Phương Thốn Tinh Thần uy năng, lại để cho bọn hắn một lòng đều nhấc lên. Cái kia ngàn vạn khỏa tinh thần, bất luận cái gì một khỏa tản mát ra uy năng, tựa hồ cũng có thể đơn giản diệt giết bọn hắn. Tựu là bình thường thần chủ, tựa hồ cũng đỡ không nổi cái kia tùy ý một ngôi sao uy năng. Thần nữ tông bên này mọi người cũng đều khẩn trương ánh mắt nhìn trong tràng. Cái này là phương thốn tinh thần, Cảnh Ngôn dừng ở cái kia phiến bị tinh thần lưu ảnh tràn ngập không gian. Trước khi, Tiêu Tử Di tựu cùng hắn nhắc tới qua Hoàng Chí Đế Quân mạnh nhất thủ đoạn. Hiện tại gặp Hoàng Chí Đế Quân thi triển đi ra, Cảnh Ngôn cũng là trong nội tâm tán thưởng. Cái này một thủ đoạn công kích trụ cột, hẳn là thổ thuộc tính trụ cột lĩnh vực. Sau đó, lại dung nhập mặt khác nhiều loại lĩnh vực uy năng, mới cuối cùng nhất hình thành. Uy năng xác thực khủng bố, cái kia Khuê Xà Đế Quân, so sánh với cái này Hoàng Chí Đế Quân, mặc dù đều là đế quân thần chủ, nhưng là ít nhất kém một cái cấp bậc. Oanh, màu sắc rực rỡ kiếm quang, tiếp xúc đến phương thốn tinh thần uy năng về sau, kiếm quang kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Có thể chứng kiến, tại kiếm quang cùng phương thốn tinh thần tiếp xúc địa phương, một mảnh kia không gian trực tiếp nát bấy. Phương thốn tinh thần hình thành lĩnh vực, cũng bị kiếm quang đánh ra một cái sâu sắc lỗ hổng. Kiếm quang cũng không như vậy biến mất, mà là mang theo minh mông uy năng, tuôn ra càng thêm chói mắt hào quang. Chương 2033, thua chạy. Cái này một đạo kiếm quang, nhìn như đơn giản, có thể tại Cảnh Ngôn thi triển phía dưới, mà ngay cả cái kia Khuê Xà Đế Quân đều không thể nhẹ nhõm ngăn trở. Mặc dù trong đó ẩn chứa kiếm ý lĩnh vực chỉ là thứ ba cảnh mà không phải trung cực, có thể uy lực vẫn là rất khủng bố. Nghiền nát cho ta, Hoàng Chí Đế Quân, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, thao túng phương thốn tinh thần uy năng, hét lớn một tiếng về sau. Cái kia phương thốn tinh thần hình thành lĩnh vực, điên cuồng nghiền áp màu sắc rực rỡ kiếm quang. Ba, màu sắc rực rỡ kiếm quang ẩn chứa uy năng, bắt đầu vỡ vụn. Cảnh Ngôn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại phát giác được phương thốn tinh thần uy năng về sau, Cảnh Ngôn tự minh bạch, chính mình một đạo đơn giản kiếm quang cũng không thể đục lỗ phương thốn tinh thần. Thổ thuộc tính trụ cột lĩnh vực, vốn là tại phòng ngự phương diện cực kỳ xuất sắc, muốn một kiếm đánh tan phương thốn tinh thần, vậy thì quá coi thường Hoàng Chí Đế Quân rồi. Trung cực xích viêm, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm đem hỏa thuộc tính trụ cột lĩnh vực trung cực xích viêm thúc dục đi ra. Phô thiên cái điện nóng rực hỏa diễm, mang theo sóng nhiệt cuốn sạch ra, hướng về bao phủ tới phương thốn tinh thần thiêu đốt qua đi. Không sắc biển lửa, cùng tối tăm mờ mịt phương thốn tinh thần va chạm, kịch liệt lẫn nhau nghiền áp. Tại loại này khủng bố công kích va chạm ở bên trong, cái kia tràn lan ra uy năng, tựu phi thường đáng sợ. Mặc dù là một ít đế quân cấp độ thần chủ, chỉ sợ cũng không dám đơn giản tiến vào đến cái kia hai chủng năng lượng nghiền áp trung tâm khu vực. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ mạnh, nương theo lấy thiên khung sụp đổ, truyền ra khá xa. Lúc này, Hồ Dương bọn người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Lúc này thời điểm, bọn hắn hoàn toàn đã minh bạch, vì sao Hoàng Chí Đế Quân vừa ra tay tựu là mạnh nhất thủ đoạn phương thốn tinh thần rồi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn người, hiển nhiên là một cực kỳ cường hãn đế quân cường giả. Tại trung cực xích viêm, cùng phương thốn tinh thần dây dưa lúc, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực cũng thi triển. Trọng lực lĩnh vực thúc dục đi ra, cường hãn lực hút trường lập tức xuất hiện. Phương thốn tinh thần trong, cái kia ngàn vạn tinh thần hư ảnh, tại lực hút trường xé rách phía dưới, cũng bắt đầu biến hình. Màu xám hào quang, đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Trung cực xích viêm cháy tốc độ, bỗng nhiên nhanh hơn. Có thể chứng kiến, hồng sắc biển lửa, mãnh liệt hướng về Hoàng Chí Đế Quân vị trí lan tràn qua đi. Cái gì? Hoàng Chí trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không chỉ có là hắn phương thốn tinh thần đã bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, mà ngay cả hắn bản thân đều cảm nhận được đáng sợ lôi kéo chi lực. Hoàng Chí Đế Quân liên tục thúc giục thần lực, muốn thoát khỏi trọng lực lĩnh vực. Theo trên người của hắn, từng đoàn thanh quang tràn ngập đi ra, tản mát ra một thuộc tính lĩnh vực uy năng. Đây là trung cực khô mộc lĩnh vực, tại đây phiến ở giữa thiên địa, một mảnh dài hẹp thanh sắc sợi tơ đan vào, thanh quang đang lóe lên. Xích viêm lĩnh vực lan tràn, lần nữa bị ngăn cản đỡ được. Phá cho ta, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lại một lần vung chảm mà ra. Lúc này đây, tiểu hắc nguyên lực uy năng, cũng dung nhập đến trong đó. Cái này một đạo kiếm quang bên trong, thậm chí còn ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc uy năng. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, trực tiếp xuyên qua không gian, chọc vào đến cái kia màu xám cùng thanh sắc trong vầng sáng. Có thể chứng kiến, tại tràn ngập toàn bộ phía chân trời màu xám cùng thanh sắc vầng sáng trong, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua tới. Cái kia khô mộc lĩnh vực cùng phương thốn tinh thần hình thành song trọng lĩnh vực uy năng, lại thì không cách nào ngăn trở. Chỉ trong nháy mắt thời gian, màu sắc rực rỡ kiếm quang là đã đến Hoàng Chí Đế Quân trước người. Oanh, Hoàng Chí Đế Quân thân thể bắn ra ra một mảnh màu sắc rực rỡ phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng là, thân thể của hắn vẫn đang bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ở giữa thiên địa các loại vầng sáng cũng tùy theo biến mất. Hoàng Chí Đế Quân thân thể bị đánh bay ra mấy vạn mét xa, mới dần dần bị một lần nữa khống chế được. Hoàng Chí Đế Quân ở phía xa trên bầu trời đè nặng táo bạo thần hải thần lực, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ta thua, Hoàng Chí Đế Quân thanh âm trầm thấp nói ra. Hoàng Chí Đế Quân mặc dù là một cái phi thường cao ngạo người, nhưng thua tựu là thua, hắn thua lên. Cái này Cảnh Ngôn Đế Quân thực lực xác thực so với hắn cường, hơn nữa không phải cường một chút, mà là cường ra một bậc. Nếu là mình cùng hắn sinh tử chém giết, mình tuyệt đối không phải Cảnh Ngôn Đế Quân đối thủ. Hoàng Chí Đế Quân ba chữ kia nói ra, toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Chí Đế Quân rõ ràng cứ như vậy thua, bọn hắn tận mắt thấy Hoàng Chí Đế Quân bị đánh bay ra ngoài, nhưng là vẫn đang khó mà tin được Hoàng Chí Đế Quân sẽ bại tại nơi này chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn trong tay. Quỷ Diệp Tông tông chủ Hồ Dương con mắt trừng lớn, hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút xa xa Hoàng Chí Đế Quân. Hoàng Chí Đế Quân, ngươi, Hồ Dương vô ý thức muốn nói điểm gì. Hoàng Chí lại đối với hắn lắc đầu nói ra, Hồ Tông Chủ, thật xin lỗi, không có thể giúp ngươi cùng Quỷ Diệp Tông lần này đoạt thành chiến trong chiến thắng. Bất quá, Cảnh Ngôn Đế Quân thực lực, xác thực vượt qua ta Hoàng Chí rất nhiều, ta không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục đánh xuống, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Sau đó, Hoàng Chí Đế Quân liền thúc giục thần lực, viễn độn mà đi. Cảnh Ngôn tiên sinh, thật sự thật là lợi hại. Triệu Thiên Mai kích động thấp giọng nói, đúng vậy a, thật sự thật lợi hại, liền Hoàng Chí Đế Quân cũng không phải Cảnh Ngôn tiên sinh đối thủ. Lưu Ly Nguyệt nắm tay, thanh âm đều tại phát run. Không chỉ có là các nàng kích động, mà ngay cả thần nữ tông tông chủ Tiêu Tử Di, ánh mắt ở chỗ sâu trong, đều có không dám tin. Tại không có tận mắt thấy Cảnh Ngôn đánh bại Hoàng Chí trước khi, nàng là không nắm chắc khí. Mặc dù, Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận chính mình là đế quân cấp độ cường giả. Mặc dù, Triệu Thiên Mai bọn người trước đều nói, liền cái kia khuê xà đế quân nhìn thấy Cảnh Ngôn cũng như chuột thấy mèo e ngại. Thế nhưng mà, Tiêu Tử Di trong nội tâm vẫn đang không có ngọn nguồn. Mà lúc này, nàng mới vững tin, Cảnh Ngôn tiên sinh xác thực cực kỳ cường đại. Bực này thực lực, chỉ sợ đều nếu có thể bằng được siêu nhất lưu thần tôn cảnh giới cường giả. Nàng cũng âm thầm may mắn thần nữ tông vận khí tốt. Rõ ràng có thể ở cuối cùng trước mắt, cơ duyên xảo hợp đụng phải Cảnh Ngôn tiên sinh cường giả như vậy. Tiêu Tử Di nhìn Triệu Thiên Mai liếc, lúc này đây, thần nữ tông có thể chuyển nguy thành an, cũng muốn may mắn mà có Triệu Thiên Mai người đệ tử này, nếu không phải nàng cùng Cảnh Ngôn tiên sinh đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp. Như vậy lúc này đây, thần nữ tông nhất định muốn thua trận cùng Quỷ Diệp Tông đoạt thành chiến. Hồ Tông Chủ, đã xong, Tiêu Tử Di nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Hồ Dương, nhẹ cười nói. Hừ, Hồ Dương nhìn qua Tiêu Tử Di nói ra, Lê Quang Thành, từ hôm nay bắt đầu, là thần nữ tông được rồi. Ta Quỷ Diệp Tông người, sẽ ở trong vòng một tháng, theo Lê Quang Thành bỏ chạy. Tiêu Tông Chủ, người che giấu được đủ sâu a. Hồ Dương nói tiếp, những lời này mặc dù là đối với Tiêu Tử Di theo như lời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đã thu hồi thải hà kiếm Cảnh Ngôn. Hồ Tông Chủ quá khen, luận thủ đoạn, so sánh với Hồ Tông Chủ, ta Tiêu Tử Di thực mặc cảm. Tiêu Tử Di ý hữu sở chỉ nói, Hồ Dương đương nhiên minh bạch Tiêu Tử Di ý tứ, hắn nhìn nhìn một bên trầm mặc không nói Tam Thạch Đế Quân. Trong lòng cũng là tại đổ máu. Lúc này đây, thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Chương 2034, Vạn Đạo Thánh Địa tình huống. Hồ Dương Tông Chủ xác thực rất phiền muộn, toàn bộ Quỷ Diệp Tông mọi người cũng đều phiền muộn được muốn thổ huyết. Nếu như Quỷ Diệp Tông không đùa nghịch quỷ kế phá hư trước khi thần nữ Tông mời Tam Thạch Đế Quân kế hoạch, vậy bây giờ có lẽ chiến thắng đúng là Quỷ Diệp Tông rồi. Đã làm phá hư thần nữ Tông mời Tam Thạch Đế Quân kế hoạch, Quỷ Diệp Tông vì thế còn nhiều trả giá một số lớn tài nguyên cho Tam Thạch Đế Quân. Có thể điều này cũng không có thể quái Tam Thạch Đế Quân, muốn trách chỉ có thể trách Quỷ Diệp Tông chính mình. Không biết Cảnh Ngôn tiên sinh từ đâu mà đến. Hồ Dương nhìn qua Cảnh Ngôn, lúc này nói chuyện tựu khách khí rất nhiều. Nhân loại cương vực, Cảnh Ngôn đáp lại, quả là thế, tại vạn đạo thế giới, như Cảnh Ngôn tiên sinh cường giả như vậy, ta mặc dù chưa thấy qua, cũng nhất định nghe nói qua. Nguyên lai, Cảnh Ngôn tiên sinh là từ nhân loại cương vực chín đại thần giới tới cường giả. Hồ Dương trầm trọng gật đầu, Cảnh Ngôn nở nụ cười thoáng một phát, không có lại nói tiếp. Cảnh Ngôn tiên sinh, lần này đoạt thành chiến đã chấm dứt, không bằng đến thần nữ tông làm khách mấy ngày như thế nào. Tiêu Tử Di mở miệng, cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cung kính không bằng tuân mệnh, Cảnh Ngôn thoáng dừng thoáng một phát sau gật đầu, hắn còn chỉ điểm Tiêu Tử Di, nghe ngóng về vạn đạo thánh địa tình huống. Cho nên, đi thần nữ tông quấy rầy mấy ngày, cũng đúng lúc. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước khi chúng ta mặc dù có một điểm nhỏ tiểu nhân xung đột. Bất quá, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Ta Quỷ Diệp Tông, cùng cũng muốn mời Cảnh Ngôn tiên sinh tiến về làm khách. Hồ Dương ánh mắt lóe lóe lại mở miệng nói, Hồ Tông Chủ, tương lai có cơ hội, ta có thể đến tìm hiểu Quỷ Diệp Tông. Bất quá sắp tới, ta khả năng không có thời gian đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hồ Dương nói ra, ha ha, không sao, về sau Cảnh Ngôn tiên sinh đến Quỷ Diệp Tông, ta Hồ Dương nhất định ngược lại lý đón chào. Hồ Dương ha ha nở nụ cười một tiếng, tiếp được, mọi người cũng đều lục tục tán đi rồi. Triệu Thiên Mai, một mình phản hồi Đàm Sơn Thành, Cảnh Ngôn, thì là mang theo Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đi theo Tiêu Tử Di bọn người, tiến về Thần Nữ Tông bản bộ. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn bọn người tiến vào Thần Nữ Tông bản bộ. Một tòa đại điện ở trong, Cảnh Ngôn, còn có Tiêu Tử Di chờ Thần Nữ Tông nhân vật cao tầng đều ở đây ở bên trong. Tiêu Tử Di cũng đem lần này Cảnh Ngôn bang Thần Nữ Tông tham gia đoạt thành chiến, đáp ứng cho Cảnh Ngôn trả thù lao, toàn bộ giao cho Cảnh Ngôn. 10 đầu pháp tổ, một lọ đạo chân thạch nhũ, cái này một lọ đạo chân thạch nhũ, thì ra là 100 tích bộ dạng. Cảnh Ngôn cũng không có tại Thần Nữ Tông dừng lại quá lâu nghĩ cách, cho nên, hắn cũng tự nhân cơ hội này, hỏi thoáng một phát Vạn Đạo Thánh Địa tình huống. Cảnh Ngôn tiên sinh, hôm nay Vạn Đạo Thánh Địa, đã xuống dốc rồi. Vạn Đạo Thánh Địa tình huống, cũng có chút phức tạp. Tiêu Tử Di có chút nhíu mày, chậm rãi nói ra. Tại trước đây thật lâu, Vạn Đạo Thánh Địa vẫn là chúng ta Vạn Đạo thế giới nhất thế lực cường đại. Nhưng từ khi Thiên Tôn Đại Nhân mất về sau, Vạn Đạo Thánh Địa đối với Vạn Đạo thế giới khống chế năng lực, tự chậm chậm giảm bớt. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Thần Điện nhưng lại rất nhanh quật khởi. Hôm nay, Vạn Bảo Thần Điện là Vạn Đạo thế giới thế lực cường đại nhất, không có một trong. Nghe nói, Vạn Bảo Thần Điện Điện Chủ Vạn Bảo Đạo Nhân là một vị tiếp cận vô thượng Thiên Tôn cường giả. Hơn nữa, vị này Vạn Bảo Đạo Nhân tại đan đạo phương diện, năng lực dị thường kinh người. Vạn Bảo Thần Điện có thể nhanh như vậy quật khởi, cùng hắn tại đan đạo bên trên năng lực là có mật thiết quan hệ. Như Vạn Đạo Thánh Địa, còn giống như bây giờ sụp đổ, chỉ sợ trăm triệu năm về sau, sẽ không có bao nhiêu người có thể nhớ rõ Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Tiêu Tử Di trong giọng nói, mang theo thật sâu cảm khái. Vạn Đạo Thánh Địa sụp đổ, Cảnh Ngôn nhíu mày, đúng vậy, Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, tại 300 triệu năm trước đột nhiên mất tích, từ nay về sau không còn có xuất hiện qua. Từ đó về sau, Vạn Đạo Thánh Địa tựu là chia rẽ rồi. Tiêu Tử Di nhẹ nhàng lắc đầu, ai, nhắc tới cũng là châm chọc. Trước kia, Vạn Đạo Thánh Địa tối dẫn người chú ý Tôi Thần Tinh Tháp, hôm nay đều bị Vạn Bảo Thần Điện đoạt đi. Thế nhưng mà Vạn Đạo Thánh Địa vẫn đang không có đoàn kết ý tứ, nội đấu còn càng thêm kịch liệt rồi. Hiện tại Vạn Đạo Thánh Địa ước chừng phân giải thành 5 chi. Cái này 5 chi trong sức mạnh, tự thuộc bản chi thế lực yếu nhất. Bản chi mạnh nhất võ giả, có lẽ chỉ là một gã đế quân cấp độ thần chủ. Không chỉ có Vạn Bảo Thần Điện đối với Vạn Đạo Thánh Địa bản chi thời khắc ngấp nghẽ, mà ngay cả mặt khác 4 chi, đối với bản chi đều nhìn chằm chằm. Rất nhiều người cho rằng, Vạn Đạo Thánh Địa bản chi lực lượng, có thể kiên trì không được bao lâu. Tự tính toán nó không bị Vạn Bảo Thần Điện chiếm đoạt, cũng sẽ bị mặt khác 4 chi sơi tái mất. Tiêu Tử Di tiếp tục nói, tại Tiêu Tử Di giảng thuật Vạn Đạo Thánh Địa tình huống đồng thời, Thần Nữ Tông một ít trưởng lão, cũng sẽ bổ sung một ít về Vạn Đạo Thánh Địa tin tức. Trải qua lần này rất hiểu rõ, Cảnh Ngôn đối với Vạn Đạo Thánh Địa trước mắt tình huống, cũng có đại khái rất hiểu rõ. Lúc trước Vạn Đạo Thiên Tôn, từng lưu lại một miếng gọi là Vạn Đạo làm cho tín vật tại Vạn Đạo Thánh Địa. Có thể 300 triệu năm trước, Vạn Đạo Thánh Địa thượng một nhiệm thánh chủ sau khi mất tích, cái này Vạn Đạo làm cho cũng hộ tống cùng một chỗ biến mất. Đã không có Vạn Đạo làm cho Vạn Đạo Thánh Địa, liền tại thời gian cực ngắn trong phân giải, nội đấu không chỉ. Hôm nay Vạn Đạo Thánh Địa năm chi, thậm chí nghĩ tranh đoạt thánh chủ vị. Thế nhưng mà, năm chi người, không ai phục ai, trong lúc này hao tổn tựu nghiêm trọng rồi, đồng thời cũng cho Vạn Bảo Thần Điện 100 triệu tái khó gặp gỡ quật khởi cơ hội. Châm chọc chính là, dùng tình huống trước mắt xem, tự tính toán Vạn Đạo Thánh Địa một lần nữa đoàn kết lại, cũng rất nan giữ Vạn Bảo Thần Điện chống lại rồi. Cái này về sau, nói không chừng Vạn Đạo Thế Giới muốn đổi tên, đổi thành Vạn Bảo Thế Giới. Cảnh Ngôn tiên sinh, người theo nhân loại cương vực mà đến, vì sao phải tìm hiểu Vạn Đạo Thánh Địa tình huống? Tiêu Tử Di hiếu kỳ nhìn xem Cảnh Ngôn mà hỏi, cái này muốn theo Trầm Luân Chi Địa nói lên, Vạn Đạo Thế Giới võ giả, cũng nên biết Trầm Luân Chi Địa a. Cảnh Ngôn giơ lên mục nói ra, ân, nghe nói qua, nghe nói, Trầm Luân Chi Địa là Vạn Đạo Thiên Tôn tỏa hóa chi địa. Vạn Đạo Thế Giới đã từng có người, muốn đi vào Trầm Luân Chi Địa, có thể Trầm Luân Chi Địa đối với Vạn Đạo Thế Giới võ giả cũng rất bài xích, Vạn Đạo Thế Giới võ giả bất kể là thần chủ hay là chủ thần cấp độ, hoặc là thực lực thấp hơn võ giả, đều không thể tiến vào Trầm Luân Chi Địa. Tiêu Tử Di nhíu mày nói ra, a, Cảnh Ngôn ngược lại là thật không ngờ, vạn đạo thế giới võ giả sẽ không pháp tiến vào trầm luân chi địa. Giống nhân loại cương vực võ giả, thần chủ là không thể tiến vào trầm luân chi địa, có thể thần chủ phía dưới võ giả, chỉ cần tiếp cận trầm luân chi địa cũng sẽ bị tự động hút đi vào. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân, Tiêu Tử Di lắc đầu, ân, ta từng tiến vào qua trầm luân chi địa, xác thực là vạn đạo thiên tôn lưu lại. Ta ở bên trong, đã bị hai vị bằng hữu nhờ vả, bọn họ là vạn đạo thiên tôn tôi tớ, bọn hắn hy vọng ta đến vạn đạo thế giới nhìn một cái vạn đạo thánh địa tình huống. Lần này ta trùng hợp đi vào vạn đạo thế giới, liền nhiều chú ý thoáng một phát. Hiện tại xem ra, vạn đạo thánh địa tình huống thật không tốt. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng nói ra, đúng vậy a, vạn đạo thánh địa, đã mục nát rồi, chỉ sợ là tiền nhiệm thánh chủ trở lại, cũng rất khó dẫn đầu vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện chống lại rồi. Tiêu Tử Di cười khổ nói, chương 2035, Tinh Tháp Thành. Cảnh Ngôn cũng không tại thần nữ tông dừng lại quá lâu, chỉ vài ngày sau, hắn liền dẫn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đã đi ra thần nữ tông bản bộ. Ba người cưỡi phi thuyền, hướng Tinh Tháp Thành bay đi. Thần nữ tông đến Tinh Tháp Thành, đường xá cực kỳ xa xôi. Nếu là sử dụng truyền tống trận, ngược lại là có thể rất nhanh đến. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không vội lấy đến Tinh Tháp Thành. Cưỡi phi thuyền cũng là Cảnh Ngôn cân nhắc về sau làm quyết định. Đang phi hành bên trong, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người cũng có thể tu luyện tăng lên cảnh giới. Có theo thần nữ tông lấy được 10 đầu pháp tổ lại để cho hai nữ hấp thu, tin tưởng dùng không được bao lâu, hai nữ có thể tấn thăng đến trung cấp hư thần cảnh giới. Mấy năm về sau, Cảnh Ngôn bọn người cưỡi phi thuyền đã là tiếp cận Tinh Tháp Thành. Tại mấy năm này phi hành thuật ở bên trong, Cảnh Ngôn phi thuyền cũng gặp phải qua mấy lần nho nhỏ phiền toái. Bất quá, những phiền toái này đều bị Cảnh Ngôn tiện tay giải quyết hết, ví dụ như gặp được muốn đánh cướp phi thuyền đạo phỉ, Cảnh Ngôn đều là trực tiếp đuổi giết xong việc. Tướng công, cái này là Tinh Tháp Thành à? Cảnh Ngôn ba người đều đứng tại bong tàu phía trên, Cao Phượng nhìn về phía trước xuất hiện một tòa bàng thành phố lớn, mở miệng nói ra. Ân, tại đây, tựu là Tinh Tháp Thành rồi. Trước kia, tòa thành thị này là vạn đạo thánh địa tiêu chí tính thành thị một trong, nhưng hôm nay, tòa thành thị này đã bị vạn bảo thần điện chỗ khống chế. Liền cái kia tôi thần tinh tháp, đều bị vạn bảo thần điện cướp đi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, Tinh Tháp Thành được gọi là, chính là vì tôi thần tinh tháp. Tôi thần tinh tháp, nghe nói là lúc trước vạn đạo thiên tôn theo hỗn độn bên trong mang đến một kiện bảo vật. Cái này bảo vật, có thể rèn luyện võ giả thần hồn thể, có thể nói tại toàn bộ hỗn độn ở bên trong, cũng là một kiện cực kỳ khó được dị bảo. Võ giả thần hồn thể muốn tăng lên, là cực kỳ khó khăn. Có thể tăng lên võ giả thần hồn thể bảo vật, vô cùng rất thưa thớt, mà lại đều là vật có thể gặp mà không thể cầu, cho dù là có thần tinh đều rất khó mua được. Đối với cơ hồ sở hữu võ giả mà nói, thần hồn thể tăng lên, đều chỉ có thể là tới từ ở cảnh giới tăng lên. Nhất là đạt tới thần chủ cấp độ võ giả, muốn tăng lên thần hồn thể cường độ, độ khó tựu càng lớn. Mặc dù là một ít có thể tăng lên thần hồn cường độ thần thảo tài liệu, đối với thần chủ cấp độ võ giả thần hồn thể mà nói, hiệu quả đều tạm được. Mà cái này tôi thần tinh tháp, là một kiện có thể rèn luyện thần chủ võ giả thần hồn thể dị bảo. Năm đó vạn đạo thiên tôn, liền đem cái này dị bảo, đặt ở nơi đây. Sau đó, nơi đây thời gian dần qua phát triển trở thành một tòa khổng lồ thành thị, trở thành vạn đạo thánh địa tiêu chí tính thành thị một trong. Cảnh Ngôn theo Tiêu Tử Di tông chủ trong miệng biết được, vạn đạo thánh địa thượng một nhiệm thánh chủ sau khi mất tích, vạn đạo thánh địa bên trong sụp đổ, phân giải thành năm chi. Mà Tinh Tháp Thành vẫn là bị vạn đạo thánh địa bản chi chỗ nắm giữ. Mặt khác bốn chi mặc dù ngấp nghé Tinh Tháp Thành, nhưng cuối cùng không cùng bản chi triệt để vạch mặt. Nhưng vạn đạo thánh địa bản chi cuối cùng không thể giữ vững vị trí Tinh Tháp Thành, cũng không thể giữ vững vị trí tôi thần tinh tháp. Cái này dị bảo cùng tòa thành thị này đều đã rơi vào vạn bảo thần điện trong khống chế. Vạn đạo thánh địa bản chi lực lượng cũng bị triệt để quét ra Tinh Tháp Thành. Đối với bản chi mất đi Tinh Tháp Thành, mặt khác bốn chi cũng không có bởi vậy tương trợ bản chi, bọn hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến thái độ, cũng làm cho vạn bảo thần điện đạt được tòa thành thị này mới có thể như thế nhẹ nhõm. Trên thực tế, vạn đạo thánh địa mặc dù chỉnh thể thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng nếu như năm chi có thể đoàn kết lại, cái kia vạn bảo thần điện cũng không trở thành như thế hung hăng càn quấy coi rẻ vạn đạo thánh địa. Nghĩ tới những thứ này, Cảnh Ngôn cũng là nhịn không được thổn thức được vô cùng. Nếu là vạn đạo thiên tôn không có vẫn lạc, vạn đạo thánh địa gì về phần xuống dốc đến tận đây. Đi, chúng ta tiến vào Tinh Tháp Thành nhìn xem, ta đối với cái này tôi thần tinh tháp, cũng rất là hiếu kỳ. Tiêu Tử Di tông chủ nói, thần chủ cảnh giới võ giả tiến vào tôi thần tinh tháp có thể rèn luyện thần hồn thể, cái này đối với thần chủ mà nói có chỗ tốt rất lớn. Nếu là khả năng, ta ngược lại là muốn vào nhập tôi thần tinh tháp nhìn xem. Cảnh Ngôn có chút ngưng mắt nói ra, Đón lấy, hắn liền dẫn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cách lái phi thuyền, thu hồi phi thuyền về sau, hướng về tinh tháp thành cửa thành tiếp cận. Tại giao nạp qua có chút cao ngang vào thành phí về sau, ba người tiến nhập cái này tòa tại vạn đạo thế giới danh khí cực thịnh thành thị. Ba người tiến vào thành thị về sau, vốn là tùy ý tìm một gian quán rượu, ăn một ít mỹ thực, thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát về tôi thần tinh tháp tin tức. Mặc dù theo Tiêu Tử Di chỗ đó đạt được không ít tin tức, nhưng thần nữ tông dù sao cùng tinh tháp thành khoảng cách so sánh xa xôi, có một ít tình huống, Tiêu Tử Di tông chủ cũng chưa chắc có thể hiểu rõ tinh tường. Huynh đệ, chúng ta là theo địa phương khác đường xa mà đến, đối với tôi thần tinh tháp mộ danh đã lâu, người có thể không đối với chúng ta nói một câu cái này tôi thần tinh tháp. Cảnh Ngôn mỉm cười đối với một gã bồi bàn hỏi thăm. Người này bồi bàn, cũng là một gã chân thần cảnh giới võ giả. Hắn nghe được Cảnh Ngôn vấn đề về sau, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu lộ toát ra đến. Cái này tinh tháp thành, mỗi ngày đều có đại lượng nơi khác võ giả đã đến, trong đó đại đa số người, đều là chạy tôi thần tinh tháp mà đến. Mặc dù, chỉ có thần chủ cảnh giới cường giả mới có thể tiến nhập tôi thần tinh tháp, nhưng mặc dù là một ít chủ thần thậm chí là chân thần cảnh giới võ giả, bọn hắn không cách nào tiến vào tôi thần tinh tháp, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến chỗ gần đối với tôi thần tinh tháp quan sát một phen nghĩ cách. Vị khách nhân này tốt, chúng ta tinh tháp thành, nổi danh nhất đúng là tôi thần tinh tháp. Tôi thần tinh tháp, tự tọa lạc tại trong thành thị tinh tháp quảng trường, rất dễ dàng tìm kiếm. Bất quá, hiện tại tinh tháp quảng trường cùng trước kia quy củ có một ít khác nhau. Trước kia đến tinh tháp quảng trường bất luận cái gì võ giả đều là có thể, hơn nữa không có bất kỳ điều kiện. Nhưng hiện tại, muốn đi vào tinh tháp quảng trường võ giả lại cần giao nộp một bút phí tổn. Bồi bàn cũng đúng Cảnh Ngôn cười cười nói, ha ha, đến tinh tháp quảng trường, cũng muốn giao nộp phí tổn. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, đúng là, cần giao nộp một bút phí tổn, bất quá khách nhân cũng không cần lo lắng, khoản này phí tổn cũng không cao lắm, tựu là bình thường chân thần cũng có thể cầm được đi ra. Khách nhân như là đã đến tinh tháp thành, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì này bút phí tổn liền buông tha tiến vào tinh tháp quảng trường. Bồi bàn nói ra, chỉ có tiến vào tinh tháp quảng trường, mới có thể chứng kiến trên đời chú mục chính là tôi thần tinh tháp. Ở bên ngoài, là nhìn không tới. Bồi bàn tiếp tục nói, vị đạo hữu này, cũng muốn đi tinh tháp quảng trường. Lúc này thời điểm, bên cạnh một giọng nói truyền đến. Nói chuyện, là một người trung niên bộ dáng nam tử, hắn ngồi cùng bàn, là một người trung niên nữ tính võ giả. Tôi thần tinh tháp, danh chấn vạn đạo thế giới. Ta lần này đi vào tinh tháp thành, chính là vì đánh giá tôi thần tinh tháp phong thái. Cảnh Ngôn đối với người nọ chắp tay nói ra, ha ha, không dối gạt đạo hữu nói, hai người chúng ta cũng là theo nơi khác tới, cùng các ngươi đồng dạng, chúng ta cũng muốn nhìn một chút tôi thần tinh tháp. Trung niên bộ dáng nam tử ha ha nở nụ cười một tiếng nói, không bằng như vậy, một hồi chúng ta cùng một chỗ, tiến về hưng tháp quảng trường như thế nào. Cũng tốt, ta gọi Cảnh Ngôn, vị này chính là ta đạo lữ. Cao Phượng, còn có ta con gái Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Ngôn thuận thế giới thiệu thoáng một phát Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Chương 2036, tôi thần tinh tháp. Một phen giới thiệu về sau, Cảnh Ngôn biết rõ hai người này danh tự phân biệt gọi Câu Chuân cùng Ninh Lạc, là đồng môn quan hệ. Cảnh Ngôn đã sớm nhìn ra, hai người này đều là thần chủ cảnh giới, bất quá cũng chỉ là bình thường thần chủ đại năng giả. Tại dùng qua một ít mỹ thực về sau, năm người cùng một chỗ ly khai quán rượu, hướng về tinh tháp quảng trường bước đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, phía trước tựu là tinh tháp quảng trường rồi. Câu Chuân chỉ vị trí phía trước, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cảm giác được, phía trước cái kia phiến không gian, có một loại mịt mờ năng lượng chấn động. Đứng ở chỗ này, nhìn về phía vị trí kia, xác thực nhìn không tới tôi thần tinh tháp. Cái này tinh tháp quảng trường, rõ ràng cho thấy bị một ít trận pháp bao phủ, hơn nữa trận pháp này rất cao cấp. Ai, hiện tại có thể không thể so với lúc trước rồi. Lúc trước vạn đạo thánh địa khống chế tòa thành thị này thời điểm, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào tinh tháp quảng trường, cũng không cần giao nộp bất luận cái gì phí tổn. Mà hôm nay, ha ha, Câu Chuân cười cười, làm như cười lạnh, hiện tại tinh tháp thành là bị vạn bảo thần điện khống chế. Cái này quy củ, cũng là tại vạn bảo thần điện khống chế tinh tháp thành về sau sửa sao. Cảnh Ngôn nhìn về phía Câu Chuân hỏi, đúng vậy a, từ khi cái kia vạn bảo thần điện chiếm cứ cái này tinh tháp thành về sau, rất nhiều quy củ tựu đều thay đổi. Câu Chuân trong ánh mắt, đều lộ ra một tia lạnh ý. Sư huynh, người thiếu nói vài lời a, cái kia Ninh Lạc thần chủ, chừng Câu Chuân liếc. Câu Chuân vội vàng cười cười, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, hẳn không phải là cái loại này ưa thích đâm thọc người. Đâm thọc, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cảnh Ngôn đạo hữu, người đừng có hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Câu Chuân vội vàng nói, người cũng biết, vạn bảo thần điện tương đối mạnh thế một ít, không cho phép có người chửi bới. Ta vừa rồi câu nói kia, đã có chút phạm húy kiêng kỵ rồi. Nếu như Cảnh Ngôn đạo hữu hướng Vạn Bảo Thần Điện vạch trần ta, ta đây sẽ có phiền toái. Nguyên lai là như vậy, Câu Chuân đạo hữu cứ yên tâm đi, ta Cảnh Ngôn không có như vậy ti tiện. Cảnh Ngôn nhìn Câu Chuân cùng Ninh Lạc nói ra, Câu Chuân cùng Ninh Lạc cái này hai cái thần chủ cảnh giới võ giả, hiển nhiên đối với Vạn Bảo Thần Điện không có hảo cảm. Ha ha, ta xem Cảnh Ngôn đạo hữu cũng không phải cái loại này tiểu nhân, ta Câu Chuân xem người ánh mắt vẫn có một ít. Tại quán rượu, ta tựu đã nhìn ra, Câu Chuân cũng cười cười, lại ngưng mắt nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, hiện tại cái này tinh tháp quảng trường chỉ có một cửa vào, chúng ta đi qua đi. Đi, Cảnh Ngôn lên tiếng, tinh tháp quảng trường cửa vào chỗ, có một ít hắc y võ giả trông coi. Những võ giả này, võ đạo tu vi ngược lại cũng không phải rất kinh người, đều là chân thần, chủ thần cảnh giới mà thôi. Nhưng là, bọn hắn một nhóm người này, lại nguyên một đám vênh váo tự đắc, ngạo mạn được vô cùng. Như Cảnh Ngôn, Câu Chuân như vậy muốn đi vào tinh tháp quảng trường võ giả có rất nhiều, có chân thần, có chủ thần, cũng có thần chủ cấp độ đại năng giả. Mà những trông coi kia võ giả, đối với tiến vào tinh tháp quảng trường võ giả, thái độ bên trên có thể nói cực kỳ ác liệt, trong miệng thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ. Tựu là đối với một ít thần chủ cảnh giới cường giả, bọn hắn đều hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Mấu chốt là, những cái kia bị quát mắng thần chủ cảnh giới cường giả, rõ ràng còn muốn cúm núm nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không dám phản kháng. Vạn Bảo Thần Điện, quả nhiên cường thế, Cảnh Ngôn mấp máy miệng, mắt hí nói ra, những trông coi này võ giả, dám như thế ngạo mạn, thậm chí đối với thần chủ cường giả đều quát mắng, bọn hắn dựa chính là cái gì? Hiển nhiên là sau lưng Vạn Bảo Thần Điện, những thần chủ kia cường giả bị như thế nhục mạ, cũng không dám lên tiếng, sợ hãi tự nhiên cũng là Vạn Bảo Thần Điện. Nếu như không phải có Vạn Bảo Thần Điện tồn tại, cái kia những trông coi này hắc y võ giả, chỉ sợ sớm đã bị một cái tát đập chết rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này có thể không coi vào đâu. Vạn Bảo Thần Điện cường thế, tại đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Câu Chuân lại cười cười lắc đầu nói, a, Cảnh Ngôn lông mi vừa nhấc, đợi sau khi, liền đến phiên Cảnh Ngôn bọn người, mấy người, một gã chủ thần cảnh giới thủ vệ, quét Cảnh Ngôn 5 người liếc. Tựu là 3 tuổi tiểu hài tử, cũng biết Cảnh Ngôn bọn hắn tổng cộng là 5 người. Mà cái này thủ vệ, lại trừng mắt mắt dọc lạnh giọng quát hỏi. Chúng ta là 5 người, Câu Chuân đáp lại nói ra, muốn đi vào tinh tháp quảng trường, một người cần giao nộp một miếng cửu cấp thần tinh. 5 người, tựu là 5 miếng cửu cấp thần tinh, thủ vệ vung bỗng nhúc nhích cánh tay nói ra, cửu cấp thần tinh, một miếng cửu cấp thần tinh, giá trị đồng đẳng với 100 triệu miếng một cấp thần tinh. Một cái đơn giản nhập môn phí, tựu là 100 triệu miếng một cấp thần tinh. Cái này phí tổn, thật đúng là có chút hít cao đến không hợp thói thường. Cảnh Ngôn vừa muốn lấy thần tinh, Câu Chuân đã đem 5 miếng cửu cấp thần tinh lấy đi ra, đưa cho đối phương. Đây là 5 miếng cửu cấp thần tinh, Câu Chuân đưa ra thần tinh đồng thời nói ra, ân, vào đi thôi, nhanh lên, đừng đặt sao lề mà lề mề vướng bận. Thủ vệ thu hồi thần tinh, trừng mắt quát, Câu Chuân trong lòng cũng là một đoàn nóng tính. Bất quá, Ninh Lạc lại kéo lại hắn cánh tay, lôi kéo hắn vào bên trong đi đến. Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh cười, cũng mang theo Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đi vào trong đó. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, tinh tháp quảng trường liền là xuất hiện ở mấy tầm mắt của người bên trong. Đây là một tòa cực kỳ khổng lồ quảng trường. Quảng trường bốn phía có rất nhiều kiến trúc. Thoạt nhìn, tại đây giống như là một tòa tiểu thành thị, phảng phất là tinh tháp thành trong thành chi thành. Liếc đảo qua đi, có thể xem đến đại lượng võ giả, trong đó không thiếu một ít thần chủ cấp độ đại năng giả. Mà ở quảng trường trung tâm, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, là một tòa tản ra nhũ màu vàng vầng sáng thông thiên cự tháp. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái kia chính là tôi thần tinh tháp. Câu Chuân chỉ vào nhũ màu vàng vầng sáng cự tháp đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Kỳ thật không cần hắn nói, Cảnh Ngôn cũng đoán ra, tòa tháp này tựu là dị bảo tôi thần tinh tháp. Cảnh Ngôn dừng ở cái này tòa tôi thần tinh tháp, cảm ứng đến thượng diện tràn ngập mà ra huyền ảo pháp tắc chấn động. Cái này từng đạo pháp tắc chấn động bên trong, đúng là ẩn chứa toàn bộ 9 loại pháp tắc chi lực. 4 loại trật tự pháp tắc, 5 loại trụ cột pháp tắc, toàn bộ đều có. Hơn nữa mỗi một chủng đều cực kỳ huyền ảo, thật sự rất kỳ lạ. Cảnh Ngôn nói thầm một câu, khó trách, có nhiều như vậy võ giả, thậm chí nghĩ đến quan sát tôi thần tinh tháp. Mặc dù không thể tiến vào trong đó, có thể chỉ cần đứng xa xa nhìn, đều bị võ giả có một loại linh quang bắn ra cảm giác. Vô luận là cái đó một cái cảnh giới võ giả, tựa hồ cũng có thể theo tôi thần tinh tháp pháp tắc chấn động ở bên trong, đạt được một ít trợ giúp. Đúng vậy, tựa là hư thần cảnh giới võ giả, có lẽ cũng có thể từ đó có chỗ thu hoạch. Chỉ là, khả năng cái này nhập môn phí quá mức cao ngang, những hư thần kia cảnh giới võ giả chi trả không nổi, cho nên tại đây tinh tháp trong quảng trường võ giả, rất ít chứng kiến hư thần cảnh giới võ giả hoạt động. Sau một lúc lâu, Cảnh Ngôn thu hồi ánh mắt, hắn thuận thế lấy ra ba miếng cửu cấp thần tinh. Câu Chuân đạo hữu, đây là ta ba người nhập môn phí. Cảnh Ngôn đem ba miếng cửu cấp thần kinh đưa cho Câu Chuân. Vừa mới lúc tiến vào, ba người bọn họ nhập môn phí là Câu Chuân ứng ra. Cảnh Ngôn đạo hữu đây là xem thường ta rồi. Ta Câu Chuân mặc dù không phải cái gì không dậy nổi đại nhân vật, nhưng chính là mấy miếng cửu cấp thần tinh vẫn có thể lấy được ra. Câu Chuân không có tiếp nhận Cảnh Ngôn đưa tới cửu cấp thần tinh. Chương 2037, 9 tầng. Nghe Câu Chuân nói như thế, Cảnh Ngôn cũng tự cười cười, đem ba miếng cửu cấp thần tinh một lần nữa thu vào. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nhìn bên cạnh. Câu Chuân thò tay chỉ vào một cái phương hướng. Cái kia chính là Tôi Thần Tinh Tháp cửa vào rồi. Tôi Thần Tinh Tháp, tổng cộng là có 9 tầng. Nghe nói, võ giả tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp, có thể tại mỗi một tầng tối đa nghỉ ngơi 9981 ngày thời gian. Vượt qua 81 thiên, cũng sẽ bị Tôi Thần Tinh Tháp tự động truyền tống đi ra. Mà Tôi Thần Tinh Tháp chỉnh thể bên trên, mỗi hướng bên trên một tầng, đối với võ giả Tôi Thần hiệu quả lại càng tốt. Cho nên, tầng thứ nhất hiệu quả kém cỏi nhất, tầng thứ 9 hiệu quả tốt nhất. Bất quá, trong lúc này có một chỗ cần phải chú ý. Càng cao tầng sổ, muốn đi lên lại càng khó. Bình thường thần chủ cảnh giới võ giả, cũng có thể đến tầng thứ 3 tự coi là không tệ. Về phần tầng thứ 9, tại vạn đạo thế giới, cái kia chính là một cái truyền thuyết, đến nay cũng không có người có thể leo lên tầng thứ 9. Câu Chuân đối với Cảnh Ngôn ba người tùy ý giới thiệu Tôi Thần Tinh Tháp. Câu Chuân đạo hữu chẳng lẽ trước kia đã tới Tinh Tháp Thành. Cảnh Ngôn nhìn về phía Câu Chuân, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Câu Chuân sắc mặt hơi chút biến đổi, rồi sau đó có chút xấu hổ nở nụ cười một tiếng. Ta cùng sư muội Ninh Lạc, xác thực đã tới Tinh Tháp Thành. Cái này Tinh Tháp Quảng Trường, chúng ta cũng không là lần đầu tiên đến. Chúng ta đối với Tôi Thần Tinh Tháp rất hiểu rõ, cũng so với bình thường người hơi chút nhiều một ít. Câu Chuân nói ra. Cảnh Ngôn nhìn qua Câu Chuân con mắt, hắn cảm giác Câu Chuân tựa hồ có chỗ giấu giếm. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không theo Câu Chuân trên thân hai người cảm giác được ác ý. Cho nên đã Câu Chuân không muốn nhiều lời, Cảnh Ngôn cũng tựu không có ở chuyện này bên trên tiếp tục truy vấn. Câu Chuân đạo hữu, ngươi mới vừa nói cái này Tôi Thần Tinh Tháp, chưa từng có người có thể leo lên tầng thứ 9. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày nghe đạo, ân, theo ta được biết, xác thực theo không có người leo lên qua tầng thứ 9. Câu Chuân gật đầu. Tiếp tục nói, đừng nói tầng thứ 9, mà ngay cả tầng thứ 7, tầng thứ 8, có thể trèo lên đến người đều rất ít. Liền cái kia Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo Đạo Nhân, cũng là dừng bước tại tầng thứ 8 mà thôi, nhưng hắn là tiếp cận vô thượng thiên tôn cường giả. Nếu như không có người leo lên tầng thứ 9, cái kia lại vì sao nói cái này Tôi Thần Tinh Tháp có tầng thứ 9 đâu? Cảnh Ngôn trong lòng có chút hiếu kỳ, a, Tôi Thần Tinh Tháp có 9 tầng chắc có lẽ không sai, đây là Vạn Đạo Thiên Tôn chính miệng xác nhận qua. Tin tức này tại Vạn Đạo Thánh Địa đều là có ghi lại. Mà Tôi Thần Tinh Tháp là Vạn Đạo Thiên Tôn tự mình theo hỗn độn trong mang về đến. Câu Chuân gật đầu nói, Cảnh Ngôn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, nếu là Vạn Đạo Thiên Tôn nói Tôi Thần Tinh Tháp có 9 tầng, vậy hẳn là tự cũng không sai. Chỉ là, vì sao chưa từng có người có thể trèo lên đến tầng thứ 9 đâu? Cái này Tôi Thần Tinh Tháp, tự là bị thần chủ cảnh giới võ giả dùng để tôi thần. Liền Vạn Bảo Đạo Nhân đáng sợ như vậy nhân vật, đều dừng bước tại tầng thứ 8. Cái kia đến cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể leo lên tầng cao nhất thì ra là tầng thứ 9. Câu Chuân đạo hữu, Ninh Lạc đạo hữu, các ngươi lần này tới Tinh Tháp Thành, cũng là muốn đi vào Tôi Thần Tinh Tháp sao? Cảnh Ngôn đi lòng vòng con ngươi, lại hướng hai người hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, hai người đều cười khổ lắc đầu. Câu Chuân than nhẹ nói ra, chúng ta không có tính toán tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp. Tinh Tháp Thành bị Vạn Bảo Thần Điện khống chế về sau. Muốn đi vào Tôi Thần Tinh Tháp cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng rồi, cần giao nộp cực kỳ cao ngang phí tổn. Cái này phí tổn, đối với ta như vậy bình thường thần chủ mà nói, cũng là một cái cự đại con số. Cảnh Ngôn lần nữa nhíu mày, đến cùng cần giao nộp bao nhiêu phí tổn, vậy mà sẽ để cho thần chủ cảnh giới võ giả đều cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, cái này Tôi Thần Tinh Tháp, bất kỳ một cái nào thần chủ cảnh giới võ giả, cả đời đều chỉ có thể vào nhập một lần. Ta cùng sư muội như vậy bình thường thần chủ, tự tính toán tiến vào, tối đa cũng chỉ có thể đến tầng thứ 3 tự coi là không tệ. Cho nên, chúng ta mặc dù có thể xuất ra đầy đủ phí tổn, cũng không nghĩ như thế sốt ruột đi vào. Có lẽ chờ tu vi của chúng ta càng cường đại rồi, mới sẽ xem xét tiến vào Tôi Thần Tinh Tháp tăng lên thần hồn thể. Câu Chuân nói tiếp, sư huynh nói không sai, lần này chúng ta tới, chỉ là muốn ở bên ngoài cảm ngộ một ít Tôi Thần Tinh Tháp đạo tắc. Ninh Lạc cũng mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn vào nhập tôi thần tinh tháp? Câu Chuân phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta lần này đến tinh tháp thành, xác thực muốn vào nhập tôi thần tinh tháp nhìn xem. Cảnh Ngôn cũng không có giấu giếm, tại trên việc tu luyện, Cảnh Ngôn cũng gặp phải bình cảnh. Theo Trầm Luân chi địa đi ra, Cảnh Ngôn ở mọi phương diện trên thực lực đều không có quá rõ ràng tiến bộ. Tại đến vạn đạo thế giới trước khi, Cảnh Ngôn đã cảm thấy, mình muốn tái tiến một bước, có lẽ chỉ có thể theo thần hồn trên hạ thể tìm kiếm đột phá. Có thể muốn cường đại hơn thần hồn thể, có thể tìm được phương thức thật sự là quá ít quá ít. Lần này tới vạn đạo thế giới, nghe nói tôi thần tinh tháp, đây chính là Cảnh Ngôn cần có. Cho nên Cảnh Ngôn mới có thể ưu tiên đi vào tinh tháp thành. Có lẽ trải qua một lần tôi thần tinh tháp về sau, chính mình có thể chính thức đạt tới siêu nhất lưu thần chủ cấp độ, có được thần tôn thực lực, thậm chí siêu việt thần tôn đều không phải là không được. Cảnh Ngôn đạo hữu, không biết cảm giác của ta có sai hay không lầm. Ta cảm giác, ngươi hẳn là rất tuổi trẻ võ giả. Nếu như ta cảm giác không có sai lầm lời nói, ta đây muốn nói một câu trong nội tâm lời nói, ta nhận vi Cảnh Ngôn đạo hữu cũng không cần sốt ruột tiến vào tôi thần tinh tháp. Cái này tôi thần tinh tháp vô luận là ai, đều chỉ có thể vào nhập một lần. Một khi tiến vào, vậy sau này tiểu tính toán cảnh giới bất quá tăng lên, cũng không thể tiến vào lần thứ hai. Câu Chuân do dự một chút về sau, hay là đem trong lòng lời nói này nói ra. Cảnh Ngôn cũng rất nhanh tự minh bạch Câu Chuân ý tứ. Chỉ là, Câu Chuân hiển nhiên không biết Cảnh Ngôn thực lực. Câu Chuân khả năng có một ít che giấu thủ đoạn, có thể đoán được Cảnh Ngôn là thần chủ cảnh giới võ giả, nhưng lại không biết Cảnh Ngôn là đế quân cấp độ cường đại thần chủ. Cảnh Ngôn cười lắc đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là mỉm cười tùy ý nói ra, đã đến rồi, hiểu rõ thoáng một phát cũng không sao, cũng không nhất định không phải muốn đi vào tôi thần tinh tháp. Như vậy cũng tốt, cái kia Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta tự qua đi xem a. Câu Chuân gật đầu, năm người, hướng về tôi thần tinh tháp cửa vào đi tới. Tại tiếp cận tôi thần tinh tháp nhất định phạm vi về sau, liền không có những võ giả khác hoạt động. Bởi vì, võ giả như tiến vào đến tôi thần tinh tháp vạn mét ở trong, cũng sẽ bị khu trục. Nếu không phải phối hợp, còn có thể có lo lắng tính mạng. Vạn bảo thần điện bá đạo, không được phép bình thường võ giả đi khiêu khích. Cho nên khi Cảnh Ngôn 5 người tiến vào đến tôi thần tinh tháp vạn mét ở trong, liền rất nhanh bị phần đông võ giả chú ý tới. Cái này mấy người, là muốn đi vào tôi thần tinh tháp sao? Nhìn xem sẽ biết, nếu không là muốn đi vào tôi thần tinh tháp, vậy bọn họ rất nhanh cũng sẽ bị những người kia khu trục. Bên ngoài rất nhiều võ giả, đều ánh mắt nhìn chăm chú lên Cảnh Ngôn 5 người. Mà Cảnh Ngôn 5 người tại tiếp cận tôi thần tinh tháp cửa vào trong quá trình, cũng rất nhanh đã bị ngăn lại. Một đám mặc màu đen quần áo và trang sức võ giả, đã đến 5 người trước mặt. Chương 2038, người muốn chết. Bọn này hắc y nhân quần áo và trang sức, cùng tinh tháp quảng trường bên ngoài đám người kia quần áo và trang sức đều là giống nhau. Cho nên, bọn hắn có lẽ đều là thuộc về vạn bảo thần điện thành viên. Bị đám người kia ngăn trở đường đi, Cảnh Ngôn chờ 5 người tự nhiên đều dừng lại nhìn đối phương. Bọn này hắc y võ giả, cầm đầu ngược lại là một gã thần chủ cảnh giới võ giả. Bất quá theo khí tức bên trên phán đoán, có lẽ thì ra là bình thường thần chủ, thực lực cùng Câu Chuân, Ninh Lạc hai người cũng đều không sai biệt lắm. Dừng lại, tên kia hắc y thần chủ, hai tay chắp sau lưng, giơ lên lông mày đảo qua Cảnh Ngôn bọn người, miệng quát. Ánh mắt của hắn, nhưng lại tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trên người dừng lại một lát, trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường hào quang. Cảnh Ngôn sắc mặt, tùy theo âm xuống dưới, ngưng mắt chằm chằm vào đối phương. Tôi thần tinh tháp vạn mét ở trong, người rảnh rỗi không được tiếp cận. Các ngươi, lại ý định muốn đi vào tôi thần tinh tháp sao? Hắc y thần chủ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta xác thực muốn vào nhập tôi thần tinh tháp, bất quá lần đầu tiên tới tinh tháp thành, đối với tiến vào tôi thần tinh tháp quy củ không phải rất hiểu rõ. Nghe nói muốn đi vào tôi thần tinh tháp, cần giao nộp một bút phí tổn, không biết khoản này phí tổn là bao nhiêu? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, ánh mắt cũng là mang theo một vòng lãnh ý. Hừ, hắc y thần chủ hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt rất không vui mừng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Có thể là Cảnh Ngôn nói chuyện ngữ khí cũng không tốt, lại để cho hắn không thoải mái. Muốn đi vào tôi thần tinh tháp, đều là thần chủ cảnh giới võ giả. Mà những thần chủ kia lại tới đây, nguyên một đám đối với thái độ của hắn đều cung kính được vô cùng. Mà ngay cả tam lưu, nhị lưu thần chủ, cái kia cũng không dám có không cung kính. Mà trước mặt cái này mặc thanh y ra hỏa, lại gương mặt lạnh lùng đối với hắn. Hắc y thần chủ hừ lạnh một tiếng về sau, khóe miệng có hiển hiện âm hiểm cười. Một người, giao 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh. Hắc y thần chủ, duỗi ra một đầu ngón tay, đối với Cảnh Ngôn quơ quơ. 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh, một miếng cửu cấp thần tinh, giá trị cùng 100 triệu miếng một cấp thần tinh bằng nhau. 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh, cái kia chính là trọn vẹn 10 vạn ức một cấp thần tinh. Mà ngay cả Cảnh Ngôn nghe được cái số này, trong nội tâm đều hơi hơi chấn động. 10 vạn cửu cấp thần tinh, cái này không đúng, tại Cảnh Ngôn mở miệng lần nữa trước khi, Câu Chuyên ngược lại là mở miệng trước rồi, hắn tiếp tục nói, tiến vào tôi thần tinh tháp, không phải mỗi người giao nộp 2 vạn cửu cấp thần tinh sao? Như thế nào biến thành 10 vạn? Câu Chuyên ngưng lông mày nhìn xem Hắc Y thần chủ bọn người. Từ khi Vạn Bảo thần điện khống chế tinh tháp thành, khống chế tôi thần tinh tháp về sau, vạn đạo thế giới thần chủ cảnh giới võ giả, lại muốn đi vào tôi thần tinh tháp, đều phải tiền trả một bút cực lớn phí tổn. Nhưng là, cho tới nay, thu cái này phí tổn, đều là 2 vạn miếng cửu cấp thần tinh, đó cũng không phải bí mật gì. Tự tính toán chỉ là 2 vạn miếng cửu cấp thần tinh, đối với một ít bình thường thần chủ mà nói, đều là rất lớn con số rồi, chớ nói chi là 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh. Rất nhiều bình thường thần chủ, chỉ sợ toàn bộ thân gia cộng lại, đều không đạt được 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh cái số này. Ngươi biết cái gì? Hắc Y thần chủ khinh thường ánh mắt quét về phía Câu Chuân. Tại đây, là lão tử định đoạt, lão tử muốn thu các ngươi bao nhiêu phí tổn, vậy các ngươi tự cần giao nộp bao nhiêu phí tổn. Lão tử muốn ngươi 2 vạn cửu cấp thần tinh, tự là 2 vạn. Lão tử muốn ngươi 10 vạn, cái kia chính là 10 vạn. Muốn đi vào tôi thần tinh tháp tự giao nộp thần tinh, không tiến vào tự xéo đi nhanh lên. Hắc Y thần chủ quát lớn, không tiến vào cút ngay, đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian, không có thần tinh, tới làm cái gì, nghèo kiết xác. Những Hắc Y kia cửu đỉnh chủ thần, cũng đều kêu gào, nguyên một đám cực kỳ cuồng ngạo. Nói như vậy, Cảnh Ngôn nở nụ cười nói ra, người khác muốn đi vào tôi thần tinh tháp, người tự thu 2 vạn cửu cấp thần tinh. Ta muốn vào tôi thần tinh tháp, người muốn thu 10 vạn cửu cấp thần tinh vậy sao? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Hắc Y thần chủ, đúng vậy. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, muốn nhiều thu ngươi phí tổn. Như thế nào, ngươi không phục sao? Hắc Y thần chủ trừng mắt Cảnh Ngôn. Không, lão tử hiện đang thay đổi chủ ý, nhìn ngươi tiểu tử này như thế cuồng ngạo, muốn 10 vạn cửu cấp thần tinh cũng ít rồi. 20 vạn, cầm không xuất ra 20 vạn cửu cấp thần tinh, tự xéo đi nhanh lên. Lập tức, biến mất tại lão tử trong tầm mắt, Hắc Y thần chủ duỗi ra ngón tay đầu, chỉ vào Cảnh Ngôn hai gò má. Khinh người quá đáng, Cảnh Ngôn đạo hữu, đi. Chúng ta trước ly khai cái này, Câu Chuân nổi giận đùng đùng nói, khinh người quá đáng, hừ, lão tử tự khi dễ các ngươi, thì như thế nào? Hắc Y thần chủ trừng mắt hạt châu nói ra, hừ, muốn dương oai, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào. Lại không thức thời, lão tử gọi các ngươi vĩnh viễn không có ly khai tinh tháp thành. Khẩu khí thật lớn, Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, chẳng lẽ tại đây tinh tháp quảng trường, tự ngươi một cái bình thường thần chủ làm chủ? Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng ổ lấy một đoàn hỏa, ánh mắt của hắn, chăm chú vào đối phương chính chỉ vào chính mình hai gò má trên ngón tay. Danh con, ngươi chẳng lẽ là muốn chết? Hắc Y thần chủ trên người, một đạo sát ý tràn ngập mà ra. Tinh tháp quảng trường, tự nhiên không phải hắn làm chủ. Hắn bất quá, chính là một cái bình thường thần chủ mà thôi. Bất quá, hắn một điểm đều không để ý trước mặt cái này mấy người. Tự tính toán cái này mấy người thực lực thật sự vượt qua hắn cũng chút nào không cần lo lắng. Bởi vì, một khi thật sự xung đột, sau lưng của hắn đại nhân vật tự nhiên sẽ ra mặt, đem cái này mấy người thanh lý mất. Hắn là Vạn Bảo thần điện người. Tiểu tử, ngươi là không nỡ giao nộp nhiều như vậy phí tổn a? Hắc Y thần chủ đột nhiên ánh mắt một chuyển, ngữ khí cũng tùy theo biến đổi. Trong mắt đi lòng vòng, lại nhìn về phía Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Không có quan hệ, ngươi muốn vào nhập tôi thần tinh tháp, không giao nộp 20 vạn cửu cấp thần tinh cũng có thể. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như, cái này hai cái dáng điệu không tệ nữ nhân có thể cho lão tử chơi vài ngày, vậy lão tử tự cho phép, ngươi chỉ giao nộp 2 vạn miếng cửu cấp thần tinh. Hắc Y thần chủ, hắc hắc, âm cười nói. Phía sau hắn 7-8 cái cửu đỉnh chủ thần, cũng đều đi theo, phát ra cái loại này buồn nôn tiếng cười. Mà lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt thật sự lạnh xuống. Ngươi muốn chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, trong miệng tóe ra 3 chữ. Hắn cánh tay, rất nhanh nâng lên, một dấu bàn tay hiển hiện. Trường ấn phía trên, ẩn chứa khủng bố uy năng, nhẹ nhàng một cái chấn động, là hướng về Hắc Y thần chủ đập đánh tới. Tiểu tạp chủng, lại dám ở chỗ này động thủ. Hắc Y thần chủ gặp Cảnh Ngôn ra tay, hắn không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, biểu lộ càng phát dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Toàn bộ tinh tháp quảng trường, đều có thể nghe được hắn tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, Hắc Y thần chủ cũng xuất thủ. Tại hắn xem ra, năm người này đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại tinh tháp quảng trường động thủ, tại Vạn Bảo Thần Điện khống chế Tinh Tháp Thành, đối với Vạn Bảo Thần Điện thành viên ra tay. Cái này mấy người, tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Cái lúc này, hắn còn chưa ý thức được cái kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa uy năng. Cảnh ngôn trưởng ấn, uy năng nội liễm, tràn lan đi ra năng lượng chấn động xác thực cũng không thập phần mãnh liệt. Bất quá sau một khắc, cái này Hắc Y thần chủ tựu cảm ứng được mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ hướng chính mình. Chương 2039, Thiên Các, cảm ứng được đáng sợ tử vong khí tức bao phủ mà đến, Hắc Y thần chủ luống cuống. Lúc này hắn ý thức được, cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ ra hỏa, thực lực vượt xa chính mình. Vô ý thức, hắn đem toàn bộ phòng ngự thủ đoạn đều tại trước tiên trong thi triển đi ra. Tại hắn xem ra, chính mình chỉ cần có thể ngăn trở đối phương lần thứ nhất công kích, tính mạng có thể bảo trụ. Nơi này là Tinh Tháp Thành Tinh Tháp Quảng Trường, có Vạn Bảo Thần Điện cường giả tọa trấn. Chỉ cần hắn có thể ngăn ở đối phương lần thứ nhất công kích, Vạn Bảo Thần Điện cường giả nhất định có thể kịp thời đuổi tới. Khi đó, đối phương còn muốn giết chính mình, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Hắc Y thần chủ trên người, liên tục bộc phát ra nhiều loại năng lượng vầng sáng, từng đạo uy năng chấn động, đem hết toàn lực muốn ngăn trở không trung trường ấn. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Cảnh ngôn cái này tại đế quân thần chủ bên trong đều là người nổi bật tồn tại, muốn đánh chết một cái bình thường thần chủ, đối phương làm sao có thể chống đỡ được. Dù là Hắc Y thần chủ đem toàn bộ phòng ngự thủ đoạn đều thi triển đi ra, cái kia một dấu bàn tay vẫn là thế như trẻ treo oanh dưới đi. A, Hắc Y thần chủ chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình liền biến thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người, chứng kiến cảnh ngôn chu sát Vạn Bảo Thần Điện Hắc Y thần chủ, đều há hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Theo bọn hắn trước khi đối với cảnh ngôn lời nói xem, bọn hắn đối với Vạn Bảo Thần Điện tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Vạn Bảo Thần Điện thành viên đã chết, bọn họ là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Vấn đề là, nơi này là đã bị Vạn Bảo Thần Điện khống chế Tinh Tháp Thành. Ở chỗ này, chu sát một gã Vạn Bảo Thần Điện thần chủ cấp độ thành viên, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Hai người, căn bản là không dám nghĩ tới. Bọn hắn biết rõ, không chỉ có cảnh ngôn tình cảnh hội trở nên cực kỳ rõ ràng, liền hai người bọn họ đều có thể đã bị liên quan đến. Đương nhiên, bọn hắn đối với cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, đồng dạng thập phần khiếp sợ. Câu Chân xác thực đã sớm đoán được cảnh ngôn chính là thần chủ cấp độ cường giả, có thể hắn không có đoán được, cảnh ngôn thực lực hội cường hãn đến loại trình độ này. Tại cảnh ngôn trước mặt, tên kia Vạn Bảo Thần Điện bình thường thần chủ, rõ ràng liền một chiêu cũng đỡ không nổi tựu bị triệt để diệt sát, cái này muốn kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm được. Hai người bọn họ, tùy tiện tại trong tử lâu nhận thức một người, rõ ràng tựu là như thế cấp độ cường nhân. Mà ở Tôi Thần Tinh Tháp xa xa, cái kia phần đông vây xem võ giả, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng có người dám tại Tinh Tháp Quảng Trường đánh chết Vạn Bảo Thần Điện thành viên. Bọn hắn đều ngậm miệng lại, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ là dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn bọn người. Đúng vào lúc này, Tinh Tháp Quảng Trường bốn phía một tòa kiến trúc ở trong, một đạo cường hoành khí tức chấn động mãnh liệt cuốn sạch ra. Ngay sau đó, một gã mặc màu vàng trường bào võ giả, theo trong kiến trúc rất nhanh vọt ra. Người này là một gã đế quân cấp độ thần chủ, đồng dạng cũng là Vạn Bảo Thần Điện thành viên trung tâm. Vừa rồi tên kia Hắc Y thần chủ lớn tiếng gào thét thời điểm, hắn cũng đã nghe được. Đang chuẩn bị ra đến xem chuyện gì xảy ra thời điểm, tự lại nghe đến Hắc Y thần chủ tiếng kêu thảm thiết, hắn ý thức được đã xảy ra chuyện, liền lại không bất cứ chút do dự nào, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra. Đáng tiếc, hắn hay là đã chậm một bước, đường ánh mắt của hắn quét về phía bên kia thời điểm, tên kia Vạn Bảo Thần Điện Hắc Y thần chủ đã bị diệt sát hóa thành bột mịn. Thật lớn gan chó, Hoàng Bào Đế Quân thần chủ phát ra một tiếng quát chói tai. Cảnh ngôn ánh mắt cũng tập trung tại vừa mới hiện thân Hoàng Bào Đế Quân trên người. Con mắt rất nhỏ nheo lại, thần hải trong thần lực lặng yên lưu truyền. Một cái đế quân thần chủ, cảnh ngôn cũng không quá để ý. Nhưng là cảnh ngôn cảm ứng được, tại đây tòa tinh tháp trên quảng trường, có thể không chỉ có một đế quân cấp độ thần chủ cường giả. Nếu như là đối mặt hơn nhiều tên đế quân thần chủ vây công, cái kia cảnh ngôn cũng sẽ có rất lớn áp lực. Từ khi đi vào vạn đạo thế giới về sau, cảnh ngôn đã cùng hai cái đế quân cấp độ thần chủ giao thủ qua. Cái thứ nhất là Khuê Xà đế quân, thứ hai là Hoàng Chí đế quân. Nhất là Hoàng Chí đế quân, mặc dù là tại đế quân thần chủ cấp độ trong đều là rất cường hãn, nhưng cuối cùng cũng thua ở cảnh ngôn trong tay. Đối mặt một gã đế quân, cảnh ngôn không có quá nhiều áp lực. Sợ đúng là, xa vào đến trong vây công, cho nên cảnh ngôn cũng rất cẩn thận. Thần niệm trải rộng ra, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. Là U Ảnh đế quân, Câu Chân chứng kiến Hoàng Bào đế quân về sau, vô ý thức thấp giọng nói một câu. hắn nhận thức người này mặc màu vàng trường bào Vạn Bảo Thần Điện Đế Quân Thần Chủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, đi mau, người nọ là Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các thành viên trung tâm, đế quân cấp độ thần chủ cường giả. Câu Chân vội vàng hướng Cảnh Ngôn nói ra, Vạn Bảo Thần Điện, có thiên địa huyền hoàng bốn các, cái này bốn các chủ, tận tất cả đều là thần tôn cấp độ thần chủ. U Ảnh đế quân, là trong đó thiên các thành viên trung tâm, tại thiên trong các địa vị cực cao. Có thể nói toàn bộ thiên trong các, cũng không có mấy người thân phận có thể vượt qua U Ảnh đế quân. Mà cái này tôi thần tinh tháp, là U Ảnh đế quân phụ trách trông coi. Câu Chân, Ninh Lạc đạo hiếu, một hồi nếu là thật sự chém giết, ta sẽ trước đem bọn ngươi chuyển rời đến của ta tùy thân không gian ở trong. Các ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo hộ an toàn của các ngươi, đem bọn ngươi mang ra tinh tháp thành. Cảnh Ngôn truyền âm cho hai người, Câu Chân cùng Ninh Lạc hai người đều ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn liếc. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói cái gì nữa. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng lúc này hiển nhiên không phải truy vấn thời cơ. Tại U Ảnh đế quân hiện thân thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đúng Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đã thông báo. Một hồi một khi chém giết, Cảnh Ngôn hội đem mấy người bọn hắn người đều chuyển rời đến Càn Khôn tiểu thế giới trong, sau đó chính mình giết ra một con đường đến, ly khai cái này tinh tháp thành. Về phần cái này tôi thần tinh tháp, tạm thời khả năng không có cơ hội tiến nhập. Các hạ thật to gan, tại tinh tháp thành, lại giết ta Vạn Bảo Thần Điện thần chủ. U Ảnh một cái cất bước, đã đến chỗ gần, đằng đằng sát khí chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng nhìn qua U Ảnh đế quân, Cảnh Ngôn cười lạnh cười nói, ta dục tiến vào tôi thần tinh tháp, theo ta được biết, tiến vào tôi thần tinh tháp cần giao nộp 20000 miếng cửu cấp thần tinh. Có thể vừa rồi người nọ, nhưng lại muốn thu ta 20000 cửu cấp thần tinh. Không chỉ có như thế, hắn còn đối với ta đạo lữ, con gái vô lễ. Các hạ cảm thấy, ta giết hắn không có lẽ sao? Ha ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì dám ở tinh tháp quảng trường dương oai. U Ảnh đế quân ngữ khí mãnh liệt, thần lực như điên sóng lớn sóng biển mãnh liệt mà ra. Khủng bố uy năng chấn động, tại trong không gian cấp tốc hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp qua đi. Oanh, Cảnh Ngôn đưa tay là một trường vỗ ra. Rầm rầm, U Ảnh đế quân thân thể, không cách nào khống chế hướng lui về phía sau hai bước. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ. Hai gã đế quân cấp độ thần chủ lúc này đây giao thủ, hiển nhiên là U Ảnh đế quân đang ở hạ phong. U Ảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này, Cảnh Ngôn đạo hữu, chẳng lẽ là đế quân cấp độ thần chủ? Câu Chân cảm xúc cực kỳ kích động.